Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 189 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói gì. Xùy. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng xé rách. Diệp Quan quay người nhìn lại. Thời không nơi xa đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một vị nam tử mặc cơ giáp phá không mà ra. Khi nam tử xuất hiện, một cỗ gợn sóng khí lưu cường đại chấn động thời không bốn phía chập trùng như là sóng nước. Diệp Quan liếc mắt đánh giá cơ giáp trên người nam tử. Cơ giáp này toàn thân hiện lên màu đen sẫm, đường cong rõ ràng, bóng loáng như gương, thoạt nhìn cực kỳ ngầu. Hơn nữa, xem xét cấp bậc liền cao hơn so với cơ giáp của Tu Lăng tại Thánh Võ Tháp lúc trước. Mục Huyền Hư cười nói, đến, Diệp Huynh, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Trĩ Kỳ Huynh đến từ Vĩnh Sinh Văn Minh. Y chính là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi Vĩnh Sinh Văn Minh, Trĩ Kỳ Huynh. Vị bên cạnh ta này là Diệp Huynh. Hắn mặc dù chỉ là đại đế, nhưng chiến lực chân thực thế nhưng là vượt xa đại đế. Diệp Quan nhìn về phía Trĩ Kỳ, mỉm cười nói. Hân hạnh được gặp. Trĩ Kỳ liếc mắt nhìn Diệp Quan, cũng không để ý gì tới hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Mục Huyền Hư. Đi thôi. Mục Huyền Hư vội vàng hòa giải. Cùng đi. Ở dưới sự dẫn đầu của Mục Huyền Hư, ba người đi về phía nơi xa. Trên đường đi, Mục Huyền Hư huyền khí truyền âm cho Diệp Quan. Diệp Huynh, chớ có để ý. Trĩ Kỳ Huynh chính là cái tính tình này. Đối với người không quen chính là như vậy, chỉ cần sau khi quen thuộc, ngươi liền sẽ phát hiện ra. Người này vẫn là vô cùng không tệ. Diệp Quan cười nói, ta không ngại. Mục Huyền Hư nói, vậy thì tốt. Ngay vào lúc sắp đi vào viên tinh cầu kia, Mục Huyền Hư đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Hai tấm phù lục chậm rãi bay lên từ trong tay y. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Đây là... Mục Huyền Hư cười nói, phàm là người đi vào đều phải báo cáo chuẩn bị. Hơn nữa, số lần mỗi người đi vào là có hạn chế. Ví dụ như ta. Ta một năm liền chỉ có thể đi vào 2 lần. Diệp Quan trầm giọng nói. Như vậy, Mục Huynh chẳng phải là đưa cơ hội của ngươi cho ta. Mục Huyền Hư khẽ gật đầu. Đúng vậy, chẳng qua, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta vốn dĩ một năm cũng chỉ có thể đi 1 lần. Vẻ mặt của Diệp Quan có chút phức tạp. Mục Huynh, ta nhiều lần nhận nhân tình của ngươi. Chuyện này, Mục Huyền Hư cười nói, đều là một chút chuyện nhỏ, không thể tính là nhân tình. Đi thôi. Nói xong, y liền đi về phía viên tinh cầu màu đen kia. Trĩ Kỳ kia theo sát phía sau. Diệp Quan liếc mắt nhìn hai người, sau đó cũng đi theo. Rất nhanh, ba người đi tới phía trên một đỉnh núi. Đưa mắt nhìn lại, là từng mảnh dãy núi liên miên bất tuyệt. Mà trên đỉnh dãy núi kia, tầng mây đen nghịt ngưng tụ vòng xoáy, vô cùng đè nén. Diệp Quan nhìn về phía Mục Huyền Hư bên cạnh, vẻ mặt của hai người vào giờ phút này đều có chút ngưng trọng. Diệp Quan hiếu kỳ nói, tòa di tích kia ở bên trong vòng xoáy. Mục Huyền Hư nói, Diệp Huynh có chỗ không biết. Cả hành tinh này đều là di tích, chẳng qua, ngoại trừ vòng xoáy này. Phía ngoài đều đã bị ba đại văn minh chúng ta thăm dò hết. Hiện tại chỉ còn vòng xoáy này. Căn cứ theo chúng ta điều tra, bên trong vòng xoáy này là một tông môn siêu cấp. Tông môn này có khả năng chính là người dẫn đầu tiên phủ văn minh lúc trước. Diệp Quan nhìn về phía vòng xoáy kia, mà khi thần thức của hắn tới gần vòng xoáy, lại bị một loại lực lượng thần bí cách trở. Căn bản là không có cách thăm dò vào. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Mục Huyền Hư nói, bên trong rất không đơn giản. Bởi vậy, ba đại văn minh đều có quy định. Chỉ có người có được thực lực cấp bậc tiên đế mới có khả năng tiến vào bên trong. Diệp Huynh ngươi mặc dù không phải là tiên đế cảnh, thế nhưng thực lực của ngươi đã hoàn toàn đi đến tiên đế cảnh. Trĩ Kỳ kia đột nhiên nói, đi thôi. Nói xong, y trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang xông về phía vòng xoáy màu đen kia. Mục Huyền Hư nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan đang muốn đi theo. Mục Huyền Hư đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện tại trong tay của y. Y đưa cho Diệp Quan. Đợi chút nữa mặc vào. Diệp Quan nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật, lập tức có chút chấn kinh. Cơ giáp tiên giai. Mục Huyền Hư cười nói. Đúng thế. Diệp Quan đang muốn cự tuyệt. Mục Huyền Hư nói. Bên trong vòng xoáy này có lực lượng thần bí chấn áp. Mà cơ giáp tiên giai này có thể miễn dịch loại chấn áp kia. Bởi vì nó là công nghệ cao. Không phải võ đạo văn minh. Đầu tiên phải nói trước. Đây là cho ngươi mượn. Nghe vậy, Diệp Quan cũng không có cự tuyệt nữa. Hắn tiếp nhận bộ cơ giáp tiên giai kia đang muốn mặc. Mục Huyền Hư đột nhiên nói. Đi, đi vào bên trong mặc. Nói xong, trực tiếp lôi kéo hắn tan biến ở tại chỗ. Rất nhanh, hai người đi tới bên ngoài vòng xoáy kia. Diệp Quan nhìn về phía chỗ sâu vòng xoáy. Chỗ sâu kia có một đạo gợn sóng lực lượng thần bí. Mục Huyền Hư nói. Diệp huynh, mặc vào đi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn mở lòng bàn tay ra. Bộ cơ giáp tiên giai kia xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn lại không biết mặc làm sao. Quay đầu nhìn về phía Mục Huyền Hư. Mục Huyền Hư cười nói. Quên mất. Ta phải chặt đứt liên hệ tinh thần giữa ta và nó trước. Nói xong, Tê chậm rãi nhắm hai mắt lại. Rất nhanh. Bộ cơ giáp tiên giai kia hơi hơi run rẩy chuyển động. Chỉ chốc lát. Trong đó dường như có năng lượng gì biến mất. Mục Huyền Hư cười nói. Được rồi. Ngươi chỉ cần nhỏ một giọt máu ở trước ngực cơ giáp là được. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn tịnh chỉ một điểm. Một giọt tinh huyết rơi vào trước ngực cơ giáp. Trong chốc lát, bộ cơ giáp kia trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang chui vào giữa trán Diệp Quan. Rất nhanh, Diệp Quan liền cảm giác được trong thức hải của chính mình nhiều hơn một bộ cơ giáp mini. Diệp Quan khẽ động tâm niệm. Một bộ cơ giáp lập tức xuất hiện ở quanh người hắn từng chút một. Tựa như là mọc ra từ trong thịt. Diệp Quan chậm rãi nắm chặt hai tay. Một cỗ lực lượng kinh khủng tụ đến từ toàn thân hắn. Cỗ lực lượng này mạnh mẽ, khiến cho hắn cũng đều có chút chấn kinh. Mục Huyền Hư cười nói. Diệp huynh, như thế nào? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, sau đó tán thán nói. Thật sự là thần vật. Hắn mặc thứ đồ chơi này vào đánh nhau. Chiến lực ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. Quả thực biến thái. Mục Huyền Hư cười ha ha một tiếng. Đi thôi. Diệp Quan nhìn về phía Mục Huyền Hư. Ngươi không mặc sao? Mục Huyền Hư cười nói. Ta không cần. Nói xong, y trực tiếp tan biến tại chỗ sâu vòng xoáy nơi xa. Diệp Quan nhìn thoáng qua Mục Huyền Hư xa xa, tháp nhỏ nói. Người này giống như thiên thần vậy. Thiên thần. Diệp Quan mỉm cười. Cũng không biết cái tên kia sống tại hệ Ngân Hà như thế nào. Y hẳn là sẽ đi vô biên hội sở. Ha ha. Nói xong, hắn hóa thành một đạo kiếm quang tan biến bử cách đó không xa. Vào lúc đi qua chỗ sâu vòng xoáy, hắn cảm thấy một cỗ lực lượng phong ấn cường đại. Thế nhưng, bởi vì duyên cớ cơ giáp trên người hắn, cỗ lực lượng kia đối với hắn cũng không có tác dụng. Rất nhanh, Diệp Quan đi ra khỏi vòng xoáy. Lúc xuất hiện một lần nữa, đã ở trước một tòa sơn môn. Chỉ thấy sơn môn kia do cự thạch đắp thành, vô cùng bá khí. Ở chính giữa sơn môn, còn có ba chữ to, Thiên Cực Tông. Diệp Quan đi tới bên cạnh Mục Huyền Hư cùng với Trĩ Kỳ. Mục Huyền Hư trầm giọng nói. Sơn môn này có một tòa trận pháp cùng với một tôn thần linh tướng trấn thủ. Thần linh kia và trận pháp hợp hai thành một. Thực lực cực kỳ khủng bố. Rất nhiều người tới đây đều dừng bước tại đây. Ba người chúng ta phải liên thủ mới được. Diệp Quan nói. Mục huynh, ngươi phân phó đi. Mục Huyền Hư khẽ gật đầu. Sau đó nói. Diệp huynh, ngươi tới kiềm chế tòa trận pháp kia. Ta cùng với Trĩ Kỳ huynh đối phó tôn thần linh tướng kia. Diệp Quan gật đầu. Được. Để ta kiềm chế tòa trận pháp kia. Lúc này, Trĩ Kỳ ở một bên đột nhiên mở miệng. Diệp Quan nhìn về phía Trĩ Kỳ. Rõ ràng, người này không tín nhiệm hắn cùng với Mục Huyền Hư. Mục Huyền Hư nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười nói. Ta sao cũng được. Mục Huyền Hư gật đầu. Vậy ta cùng với Diệp huynh đối phó tôn thần linh tướng kia. Trĩ Kỳ huynh kiềm chế tòa trận pháp kia. Nói xong, y đi về phía nơi xa. Mà khi hắn đạp vào thềm đá kia, chân trời đột nhiên nhuyễn động. Sau một khắc, một tòa quang trận thật to trôi nổi ở chân trời. Ở chính giữa trận, một tôn thần linh tướng cao tới mấy trượng tay cầm trường đao trực tiếp vọt xuống. Mục Huyền Hư đột nhiên nói. Diệp huynh, động thủ. Nói xong, y trực tiếp xông tới. Diệp Quan cũng là theo sát phía sau. nhìn thấy Diệp Quan cùng với Mục Huyền Hư động thủ. Chỉ Kỳ ở một bên lúc này mới hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, thẳng đến tòa trận pháp kia. Y trực tiếp thôi động lực lượng cơ giáp của chính mình, điên cuồng oanh kích đối với tòa trận pháp kia. Mà ở chân trời, Diệp Quan mới vừa giao thủ với tôn thần linh tướng kia, vẻ mặt liền biến đổi. Thực lực của thứ đồ chơi này có chút vượt qua dự đoán của hắn. Hắn lại bị một đao của đối phương bổ lui gần ngàn trượng. Đây là ở dưới tình huống hắn có cơ giáp. Nếu như không có bộ cơ giáp kia, thân thể hắn e là sẽ trọng thương. Hắn vừa dừng lại, Mục Huyền Hư liền trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hắn. Diệp huynh, kiếm này của ngươi không tầm thường đúng không? Diệp Quan gật đầu. Mục Huyền Hư vươn tay. Cho ta mượn dùng một chút. Ta cần thi triển bí pháp mạnh mẽ. Thần vật bình thường không thể thừa nhận. Diệp Quan trực tiếp đưa thanh huyền kiếm cho Mục Huyền Hư. Mục Huyền Hư tay cầm thanh huyền kiếm, sau một khắc, y trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, thẳng đến tôn thần linh tướng kia, ở chân trời. Tôn thần linh tướng kia cầm song đao hung hăng bổ xuống Mục Huyền Hư. Nhưng vào lúc này, Mục Huyền Hư đột nhiên giống như quỷ mị tan biến ở tại chỗ. Tôn thần linh tướng kia trực tiếp chém vào không khí. Mà Mục Huyền Hư thì chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng Chỉ Kỳ. Chỉ thấy y đột nhiên đâm một kiếm về phía Chỉ Kỳ, tốc độ phi thường nhanh. Lúc Chỉ Kỳ kịp phản ứng, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Y đột nhiên thu nạp cơ giáp. Nhưng mà, cơ giáp của y căn bản là không có cách ngăn cản thanh huyền kiếm. Thanh huyền kiếm dễ dàng liền đâm vỡ cơ giáp của y, sau đó đâm thẳng vào ngực. Tiếp theo, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp xóa đi thần hồn của Chỉ Kỳ. Tất cả những chuyện này phát sinh quá nhanh, như điện quang hỏa thạch. Lúc Diệp Quan kịp phản ứng, Chỉ Kỳ đã chết không thể chết lại. Mục Huyền Hư chậm rãi quay người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nhìn Mục Huyền Hư, thần sắc bình tĩnh nói. Mục huynh, ngươi sẽ không giết cả ta đó chứ? Mục Huyền Hư đột nhiên cầm thanh huyền kiếm trong tay đâm vào lồng ngực của mình. Tiếp theo, thần hồn của y trực tiếp bị xóa bỏ. Thần hồn câu diệt. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Ầm ầm. Đúng lúc này, ở bên ngoài vòng xoáy, đột nhiên xuất hiện hơn 10 cỗ khí tức đáng sợ khủng bố. Rất nhanh, hơn 10 vị cường giả vĩnh sinh văn minh cùng với cựu thổ văn minh vọt vào. Vào lúc nhìn thấy thi thể của Mục Huyền Hư cùng với Chỉ Kỳ, vẻ mặt của những cường giả xông tới kia trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Lập tức dùng ánh mắt như lợi kiếm nhìn về phía Diệp Quan nơi xa. Cục. Vẻ mặt của Diệp Quan âm trầm đến đáng sợ. Hách Nhi kia chẳng qua là một cái ngụy trang dùng để mê hoặc hắn. Phản đồ chân chính của cựu thổ văn minh nhưng thật ra là Mục Huyền Hư này. Không thể không nói. Hắn có chút ngoài ý muốn. Mục Huyền Hư này thế nhưng là người yêu nghiệt nhất thế hệ trẻ tuổi cựu thổ văn minh. Tuy nhiên lại là người của Toại Minh văn minh. Hơn nữa, còn cam nguyện dùng cái chết để hãm hại chính mình. Chân chính thần hồn câu diệt. Vị toại cổ kim kia là làm sao làm được? Mục Huyền Hư này cũng thật sự là độc ác. Mẹ kiếp, Tháp Nhỏ đột nhiên nói. Tiên sư nó, cái tên này lại là dùng cái chết để hãm hại ngươi. Diệp Quan không nói gì, trong lòng yên lặng tính toán. Ngươi đáng chết. Đúng lúc này, một vị cường giả cựu thổ văn minh nơi xa đột nhiên gầm thét. Tiếp theo, đối phương đột nhiên đánh một quyền về phía Diệp Quan. Trong khoảnh khắc, phiến thời không chỗ Diệp Quan trực tiếp nổ tung ra. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Quan đã lui về sau mấy chục trượng. Cùng lúc đó, thanh huyền kiếm bay trở về trong tay hắn. Mà hắn vừa dừng lại một cái, một cỗ lực lượng đáng sợ chính là đập vào mặt hắn. Diệp Quan đưa tay liền chém xuống một kiếm. Ầm, một kiếm này chém xuống, vị lão giả kia trực tiếp bị một đạo kiếm quang chém bay ra ngoài. Lão giả sau khi dừng lại, rất đỗi chấn kinh. Bởi vì Diệp Quan vậy mà một kiếm chém rách tay cánh tay của lão. Ánh mắt của lão rơi vào bên trên thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Những người còn lại thấy lão giả bị một kiếm của Diệp Quan đẩy lui, cũng là rất đỗi chấn kinh. Mà lúc này, Diệp Quan đã quay người đi thẳng đến đại điện tông môn nơi xa kia. Nhưng rất nhanh, tôn thần linh tướng kia chính là cầm trường đao trong tay hung hăng bổ về phía hắn. Thực lực của tôn thần linh tướng này so với lão giả kia còn mạnh hơn rất nhiều. Một đao này bổ xuống, vậy mà trực tiếp làm cho thiên địa giữa sân đều trở nên hư ảo trong suốt. Diệp Quan mặt không biểu tình, đưa tay chính là một kiếm. Răng rắc, theo một tiếng đứt gãy chói tai vang lên, trường đao trong tay tôn thần linh tướng kia trực tiếp dạn nứt ra. Lực lượng cường đại chấn nó liên tục lùi lại. Mà lúc này, Diệp Quan tung người nhảy lên một cái, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cách đó không xa. Tôn thần linh tướng kia sau khi tỉnh hồn lại, Diệp Quan đã vọt tới trong đại điện nơi xa, thần linh trực tiếp đuổi tới. Chẳng qua, nó vừa tới gần đại điện kia, dường như cảm nhận được cái gì, nó đột nhiên ngừng lại, sau đó cung kính lui xuống. Lúc này, cường giả cựu thổ văn minh cùng với vĩnh sinh văn minh vừa muốn xông lên, tôn thần linh tướng kia trực tiếp bổ một đao về phía bọn hắn. Nhìn thấy tôn thần linh tướng kia tàn nhẫn bổ tới một đao, sắc mặt của đám người lão giả kia đều là đại biến, không dám khinh thường, dồn dập ra tay chống cự. Trong đại điện, Diệp Quan nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có một pho tượng. Pho tượng là một nam tử trung niên, hai tay chắp sau lưng, thần sắc bình tĩnh. Ngoài ra, cả tòa đại điện trống rỗng, cái gì cũng không có, vô cùng quạnh quẽ. Diệp Quan nhìn pho tượng kia, tiền bối. Pho tượng đột nhiên khẽ run lên, tiếp theo, một đạo hư hồn chậm rãi bay ra. Nam tử trung niên liếc mắt đánh giá Diệp Quan, cười nói. Trật tự đạo, hơn nữa, còn thành lập đạo thống, có ý tứ. Diệp Quan nói, tiền bối lưu một đạo hư hồn ở đây, nghĩ đến là có mưu đồ. Không biết vãn bối có thể tận sức mọn vì tiền bối. Nam tử trung niên nở nụ cười. Tên tiểu tử xảo quyệt nhà ngươi, ngươi mong muốn hết thảy truyền thừa của Thiên Cực Tông chúng ta thì cứ việc nói thẳng. Diệp Quan gật đầu. Vãn bối xác thực mong muốn. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là tiền cùng với thần vật. Nếu như có thể có được tất cả mọi thứ của Thiên Cực Tông này, như vậy thực lực của Thập Hoang cùng với Cổ Hoang Cấm Địa và Bỉ Ngạn Văn Minh sẽ đạt được đại đại tăng lên. Tiền, hắn chưa bao giờ thiếu tiền giống như hiện tại. Nam tử trung niên nhìn Diệp Quan, cười nói, cho ta một lý do. Diệp Quan nhìn thẳng nam tử trung niên, tiền bối sẽ không lại gặp được ai còn ưu tú hơn ta. Tháp nhỏ. Nam tử trung niên sau khi nhìn Diệp Quan một lát, đột nhiên cười phá lên. Giỏi lắm, đủ trực tiếp, đủ tự tin. Ta thích tính tình của ngươi. Nói xong, nam tử ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngoài điện. Nhưng ngươi bây giờ giống như gặp phải phiền toái. Diệp Quan nói, phiền toái nhỏ mà thôi. Nam tử trung niên cười nói, người bên ngoài là cựu thổ văn minh cùng với vĩnh sinh văn minh sao? Diệp Quan gật đầu. Im. Nam tử trung niên lại hỏi, phiền toái nhỏ. Diệp Quan không nói gì, chẳng qua là phất tay áo vung lên. Thanh huyền kiếm bay đến trước mặt nam tử trung niên. Hắn biết rõ, loại cường giả cấp bậc này lưu lại thần hồn ở trong này. Chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất là vì đoạt xá. Thứ hai, không cam tâm, muốn có nhờ vả. Bởi vậy, hắn càng trực tiếp càng tốt. Loại trực tiếp này chính là phải làm cho đối phương thấy giá trị của hắn. Người có giá trị, người ta mới có thể chọn ngươi. Bằng không, ngươi coi như dập đầu tại đây 10 vạn năm tháng, người ta cũng sẽ không để ý ngươi. Nam tử trung niên sau khi nhìn thanh huyền kiếm một hồi, mới nhìn về phía Diệp Quan, mở lòng bàn tay ra. Một chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện ở trong tay của nam tử trung niên. Tất cả mọi thứ của Thiên Cực Tông chúng ta đều ở trong chiếc nhẫn chữ vật này. Ngươi nếu như có thể giúp ta làm thành một chuyện, chiếc nhẫn chữ vật này liền là của ngươi. Diệp Quan nói. Chuyện gì? Nam tử trung niên nói. Muốn nghe một câu chuyện xưa không? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Tiền bối, thời gian cấp bách, có muốn không? Ngài nói ngắn gọn. Hiện tại hắn xác thực không có tâm tư nghe chuyện xưa. Nam tử trung niên cười nói. Được, chuyện ta muốn ngươi làm chính là phục hưng Thiên Cực Tông chúng ta. Tông môn truyền thừa nhiều năm như vậy đến trong tay của ta, cuối cùng ta lại không thể giữ được tông môn. Thật sự là thẹn với liệt tổ liệt tông. Diệp Quan nói. Trong nhẫn chữ vật có truyền thừa tu luyện của Thiên Cực Tông không? Nam tử trung niên gật đầu. Có. Diệp Quan nói. Dạng này thì như thế nào? Ta ngày sau tìm một người nhân phẩm cùng với đức hạnh đều cực kỳ tốt cho Thiên Cực Tông. Sau đó ta ủng hộ đối phương sáng lập một Thiên Cực Tông hoàn toàn mới. Nam tử trung niên gật đầu. Được. Nam tử kỳ thật hết sức coi trọng Diệp Quan trước mắt. Nhưng nam tử biết, người này là không thể nào gia nhập Thiên Cực Tông bọn hắn, bởi vì thành tựu mà vị thiếu niên kiếm tu trước mắt này đạt tới hiện tại đã hoàn toàn không kém thời điểm Thiên Cực Tông đỉnh phong. Miếu nhỏ chứa không nổi tôn thần này, mà chỉ cần Diệp Quan nguyện ý đáp ứng trợ giúp truyền nhân Thiên Cực tương lai phục hưng Thiên Cực Tông, đối với nam tử mà nói liền đã hoàn toàn đầy đủ. Bởi vì có người trước mắt này trợ giúp, tương lai Thiên Cực Tông phục hưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nam tử trung niên mở lòng bàn tay ra, chiếc nhẫn chữ vật kia chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan không có xem đồ vật trong nhẫn chữ vật, hắn sau khi thu vào nói: "Tiền bối, tôn thần linh tướng bên ngoài kia." Nam tử trung niên cười nói: "Ta liền biết ngươi muốn thứ kia. Nó thật ra là do một tòa trận pháp ngưng tụ thành, mà trong nhẫn chữ vật có phương pháp luyện chế trận pháp, ngươi nếu như học được, tự nhiên có khả năng triệu hoán nhiều tôn thần linh tướng. Dĩ nhiên, hết sức tốn tiền." Nói xong, nam tử đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Bên ngoài đại điện, vùng trời chân trời, tòa trận pháp kia đột nhiên khẽ run lên. Tôn thần linh tướng phía dưới kia trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng chui vào bên trong trận pháp. Tiếp theo, tòa trận pháp kia áp xúc thành một chùm sáng bay vào trong đại điện, cuối cùng vững vàng rơi ở trong tay nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua chùm sáng trong tay, sau đó đưa cho Diệp Quan. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, chùm sáng kia rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Mặc dù chỉ là một chùm sáng, nhưng trong đó lại ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Liên tưởng đến sự mạnh mẽ của tôn thần linh tướng lúc trước kia, Diệp Quan đột nhiên có chút hiếu kỳ. Hắn nhìn về phía nam tử trung niên: "Tiền bối, lúc trước Thiên Cực Tông thế, nhưng là gặp phải cường địch gì?" Nam tử trung niên khẽ gật đầu: "Cái thế giới này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé ăn tôm nhỏ, cá bé đụng phải cá lớn, chỉ có thể nói là vận khí không tốt, nói một cách đơn giản, thực lực yếu hơn." Diệp Quan khẽ gật đầu: "Hiểu rõ." Nam tử trung niên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, cười nói: "Ta còn có một chút thực lực, cần ta giúp ngươi một tay chạy trốn không?" Diệp Quan lại là lắc đầu: "Không trốn thoát. Bên ngoài chính là cựu thổ. Hiện tại địch nhân của hắn không chỉ là Toại Minh Văn Minh, còn có cựu thổ Văn Minh cùng với Vĩnh Sinh Văn Minh. Làm sao trốn? Không thể không nói, nữ nhân kia xác thực lợi hại. Tật trong nháy mắt liền đẩy hắn vào tuyệt cảnh. Vừa nghĩ tới ba nền văn minh hợp lại giết hắn, hắn cũng có chút tê cả da đầu." Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Quan: "Tiểu hữu bảo trọng." Nói xong, thân thể của nam tử trở nên mờ đi. Nam tử nhìn về phía chân trời bên ngoài, nhìn thế giới bên ngoài. Ở trong mắt của nam tử nổi lên vẻ phức tạp. Từng có lúc, nam tử cũng là hăng hái, muốn mang theo Thiên Cực Tông đi tranh đoạt thần vương tọa bên trong truyền thuyết kia, muốn trở thành vũ trụ cộng chủ kia. Nhưng mà càng đi lên cao, nam tử mới hiểu được con đường kia có khó đi cỡ nào. Bây giờ hết thảy đều đã qua. Nam tử trung niên đột nhiên nở nụ cười, bởi vì nam tử cũng không hối hận. Mặc dù không có đi đến cuối con đường kia, thế nhưng nam tử đã từng nỗ lực, cho nên cũng không có cái gì phải hối hận. Diệp Quan hơi hơi thi lễ. Sau khi đợi nam tử trung niên hoàn toàn biến mất, trong mắt hắn lóe lên một vệt phức tạp, sau đó quay người đi ra bên ngoài. Diệp Quan đi ra bên ngoài đại điện, lúc này cường giả Vĩnh Sinh Văn Minh cùng với cựu thổ Văn Minh đã ngăn ở trước cửa đại điện. Mười mấy người đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt không che giấu sát ý cùng với lửa giận chút nào. Diệp Quan liếc mắt nhìn mấy người, sau một khắc, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Một vị lão giả trong đó đột nhiên giận dữ, muốn chạy trốn. Nói xong, lão đột nhiên phóng lên tận trời, trực tiếp hung hăng đánh tới Diệp Quan. Ở chân trời, Diệp Quan đưa tay chính là chém xuống một kiếm, ầm. Theo một đạo kiếm quang bộc phát ra, vị lão giả kia trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Quan chém xuống. Vừa hạ xuống, đầu lão chính là nứt ra một cái lỗ, máu tươi trào ra. Lão giả tức đến sắc mặt tái xanh: "Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn." Những người còn lại dồn dập vọt tới Diệp Quan phía chân trời, mà Diệp Quan thì đi thẳng tới Thiên Đô Thành. Tháp Nhỏ hơi nghi hoặc một chút: "Tiểu gia hỏa, ngươi chạy đến nơi đó làm cái gì?" Diệp Quan bình tĩnh nói: "Chúng ta không trốn thoát được." Tháp Nhỏ nói: như vậy cũng không nên tới đó. Tới đó, không phải tự chui đầu vào lưới sao? Diệp Quan không nói gì. Hắn trực tiếp đi vào bên trong thành, mà sau lưng hắn, mười mấy người kia đã đuổi tới. Nhìn thấy Diệp Quan thế mà chạy trốn tới Thiên Đô thành đến, mười mấy người cũng là có chút mộng. Tên gia hỏa này là có ý gì? Diệp Quan chậm rãi đi vào trong thành, đi không được bao lâu, hắn ngừng lại. Ở trước mặt hắn bên ngoài hơn 10 trượng, nơi đó có một quán trà nhỏ. Bên ngoài quán trà trưng bày mấy cái bàn lộ thiên. Trước một cái bàn trong đó có một nữ tử mặc váy đen đang ngồi. Nữ tử tóc dài xõa vai, tuyệt sắc tự nhiên. Nàng ngồi ngay ngắn ở trước bàn trà. Hai tay bưng một ly trà để vào bên miệng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, dường như đang thưởng thức mùi vị chén phàm trà này. Diệp Quan trực tiếp đi tới. Hắn ngồi ở trước mặt nữ tử, cũng không nói chuyện. Cầm lấy ấm trà trên bàn liền rót cho mình một ly. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía hắn, nói: "Mùi vị như thế nào?" Thanh âm của nàng có chút lạnh, tựa như nước hàn tuyền vậy. Diệp Quan nói: "Không có cảm giác được." Nữ tử nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt của nàng phảng phất như có thể nhìn thấu lòng người. "Đây chỉ là một chén trà bình thường, ở chỗ bình thường chỉ có thể bán một miếng kim tệ bình thường. Nhưng nếu như nó xuất hiện ở bên trong Thiên Đô thành, như vậy nó chính là giá trị liên thành, vị trí rất trọng yếu. Người cũng giống như vậy." Diệp Quan cười nói: "Lúc A còn chưa tới Toại Minh Văn Minh, từng biểu thị với các ngươi, ta nguyện ý đầu hàng, thế nhưng các ngươi lại cự tuyệt. Làm sao hiện tại lại muốn tới Chiêu An?" Nữ tử bình tĩnh nói: "Giá trị. Ngươi phải chứng minh giá trị của ngươi. Có giá trị mới có tư cách đổi chỗ." Diệp Quan nhìn thẳng hai mắt nữ tử: "Tại một khắc ngươi biết ta là người thành lập đạo thống trật tự, ngươi liền không có nghĩ đến để cho ta sống. Dù sao, giường của mình há lại để người khác ngủ say. Ngươi xuất động đạo chiếu, một là muốn triệt để giết chết ta. Nếu như không thể triệt để giết chết ta, liền thuận tiện thử một chút nước đằng sau ta sâu bao nhiêu. Nhưng ngươi hẳn là có chút ngoài ý muốn, bởi vì ta dựa vào thực lực của chính mình chống đỡ cản lại đạo chiếu. Thế là ngươi lại muốn thử, nhưng ngươi hết sức cẩn thận, bởi vậy ngươi lựa chọn để thế lực khác tới thử. Cho nên ngươi vận dụng quân cờ hạch tâm nhất ngươi xếp vào cựu thổ văn minh." Nói xong hắn nở nụ cười: "Ngươi bây giờ ở chỗ này chờ ta, nói muốn Chiêu An, kỳ thật cũng không phải thật sự muốn Chiêu An. Vẫn là câu nói kia, mâu thuẫn giữa chúng ta không phải mâu thuẫn bình thường, mà là mâu thuẫn lập trường. Ta muốn thành lập trật tự, đồng thời đã có chút khí hậu. Chuyện này đối với các ngươi mà nói là tuyệt đối không cho phép, đúng không, Toại Cổ Kim cô nương?" Toại Cổ Kim nâng chén trà lên lại nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó nói: "Đều đúng, chẳng qua ta cải biến chủ ý. Nếu như ngươi nguyện ý từ bỏ thành lập trật tự, ta có thể cho ngươi một con đường sống." Diệp Quan nhìn Toại Cổ Kim: "Ta không chỉ phải vứt bỏ trật tự của chính mình, còn phải giao ra tháp kia, đúng không?" Toại Cổ Kim khẽ đặt chén trà xuống: "Kỳ thật, giữa song phương chúng ta còn có con đường thứ ba, dĩ nhiên là tại lúc mới bắt đầu nhất. Ví dụ như khi biết ngươi đã thành lập trật tự, ta có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất chính là trực tiếp trấn sát ngươi. Lựa chọn thứ hai chính là lôi kéo ngươi. Thế nhưng ngươi hẳn là hiểu rõ, ta coi như lôi kéo ngươi, ngươi cũng sẽ không chân tâm thật ý thần phục Toại Minh Văn Minh. Ngươi sẽ chỉ phụ thuộc Toại Minh Văn Minh phát triển thực lực của chính mình. Đợi cho một ngày nào đó thực lực đầy đủ, ngươi liền sẽ thôn phệ hết Toại Minh Văn Minh." Nói xong, nàng lấy ra một bản cổ tịch đưa tới trước mặt Diệp Quan. Chính là Quan Huyền Pháp. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm Diệp Quan: "Ngươi lòng mang thương sinh, chí tại vũ trụ. Lôi kéo ngươi chính là nuôi hổ gây họa." Diệp Quan yên lặng. Toại Cổ Kim tiếp tục nói: "Kế hoạch ban đầu của ngươi chính là muốn gia nhập Toại Minh Văn Minh chúng ta. Sau đó mượn nhờ Toại Minh Văn Minh, chúng ta phát triển thực lực cùng với thế lực của chính mình. Nếu, ta nói nếu, Diệp công tử, nếu có một ngày thực lực của ngươi thật sự siêu việt người mạnh nhất Toại Minh Văn Minh, khi đó ngươi sẽ đối đãi với Toại Minh Văn Minh chúng ta như thế nào? Lại nếu ngươi coi như không diệt chúng ta, nhưng ngươi khẳng định sẽ muốn cầu chúng ta tuân thủ trật tự của ngươi. nhưng ta cho ngươi biết, chúng ta có trật tự của chính mình. Chúng ta không muốn tuân thủ trật tự của ngươi, cho nên ta lựa chọn lúc ngươi chưa trưởng thành liền giết chết ngươi. Cái lựa chọn này có vấn đề sao? Diệp Quan không nói gì, lại rót cho mình một chén trà, sau đó uống một hơi cạn sạch, cười nói: cô nương suy nghĩ sâu sắc, khiến cho ta bội phục. Toại Cổ Kim lắc đầu: ngươi là một người không tệ, nhưng tha thứ ta nói thẳng, ngươi còn chưa đủ để làm đối thủ của ta. Đối thủ của ta là người đứng phía sau ngươi, người đánh cờ chân chính kia. Vừa mới nói xong, chân trời nơi xa đột nhiên xuất hiện mấy chục cỗ khí tức kinh khủng. Có hai nhóm người tới, chính là Vĩnh Sinh Văn Minh cùng với Cựu Thổ Văn Minh kia. Dẫn đầu Vĩnh Sinh Văn Minh là một nam tử trung niên, mặc áo bào trắng, cũng không có mặc cơ giáp, thoạt nhìn nhã nhặn, giống một vị nho sĩ. Người này chính là đại trưởng lão Vĩnh Sinh Văn Minh bây giờ, Phủ Càng, ở bên trong Vĩnh Sinh Văn Minh. Địa vị có thể đứng vào năm vị trí đầu, hơn nữa là phái thực quyền. Cầm đầu Cựu Thổ Văn Minh là một lão giả. Người này chính là đại trưởng lão Cựu Thổ Văn Minh Khâu Nghiệt. Sau lưng bọn họ, riêng phần mình mang theo một đám cường giả, khí tức hoàn toàn không có, căn bản không cảm giác được sâu cạn. Mọi người vừa đến, ánh mắt liền trực tiếp rơi vào trên thân Diệp Quan. Đại trưởng lão Cựu Thổ Văn Minh Khâu Nghiệt nhìn chằm chằm Diệp Quan, cả giận nói: theo ta được biết, Huyền Hư đối đãi với ngươi không tệ, không chỉ cho ngươi đế mạch cực phẩm, còn mang ngươi đi tới bí cảnh tiên phủ thăm dò. Ngươi vì sao muốn lấy oán trả ơn? Diệp Quan nói: nếu như ta nói, tất cả những thứ này đều là một cái bẫy, ngươi có tin không? Khâu Nghiệt híp hai mắt lại: ngươi là muốn nói, y không phải ngươi giết? Diệp Quan gật đầu: xác thực không phải ta giết. Chê cười, Khâu Nghiệt giận quá thành cười: không phải ngươi giết, kiếm của ngươi vì sao ở trong cơ thể y? Cơ giáp của y vì sao ở trên thân thể ngươi? Còn có, y hết thảy chỉ có ba đầu đế mạch cực phẩm. Như vậy, ba đầu đế mạch cực phẩm kia bây giờ đang ở trên người ngươi đúng không? Diệp Quan yên lặng. Mẹ nó, Tháp Nhỏ đột nhiên cả giận nói: tên kia sở dĩ cho ngươi đế mạch cực phẩm cùng với cơ giáp, hóa ra là bởi vì thế này. Diệp Quan nhìn về phía Khâu Nghiệt, cười nói: y đúng là tự sát, càn rỡ. Khâu Nghiệt đột nhiên gầm lên giận dữ, lão vừa giống, một cỗ khí tức đáng sợ bao phủ mà xuống từ chân trời. Mặc dù cỗ khí tức này cực kỳ khủng bố, nhưng lại chỉ nhằm vào một mình Diệp Quan, bởi vậy tất cả mọi người bốn phía không cảm giác được cỗ khí tức này, chỉ có Diệp Quan có thể cảm nhận được. Diệp Quan khẽ động tâm niệm, một đạo kiếm thế bộc phát ra, mạnh mẽ chặn lại cỗ uy áp khí tức kia. Nhìn thấy Diệp Quan dựa vào kiếm thế liền ngăn trở uy áp của chính mình, Khâu Nghiệt híp hai mắt lại. Diệp Quan chậm rãi đi ra: Mục Huyền Hư kia đúng là tự sát. Về phần tự sát vì nguyên nhân gì? Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim một bên. Vị toại cô nương này hẳn là rõ ràng hơn so với ta. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói: Diệp công tử có chứng cứ sao? Đương nhiên là có. Diệp Quan nở nụ cười, nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, một quả cầu xuất hiện ở trong tay hắn. Toại Cổ Kim cô nương, ngươi hẳn không biết đây là vật gì, để ta nói cho ngươi. Đây là một loại đồ vật mẹ ta phát minh, gọi là dụng cụ ghi chép. Mẹ nó, Tháp Nhỏ đột nhiên kích động nói. Con mẹ nó, ngươi, tiểu tử ngươi lúc trước hỏi ta vật này, ta cho rằng ngươi là muốn ghi chép luận võ tại Thánh Võ Tháp, không nghĩ tới ngươi lại là vì làm chuyện này. Ngươi từ lúc mới bắt đầu liền hoài nghi vị Mục Huyền Hư kia. Diệp Quan gật đầu. Im. Tháp Nhỏ tràn đầy nghi hoặc. Ngươi tại sao lại hoài nghi y? Diệp Quan bình tĩnh nói. Ngay từ đầu ta cũng không có hoài nghi y. Nhưng sau này lúc y cho ta đế mạch cực phẩm, ta liền cảm thấy không thích hợp. Phải biết, loại người có thân phận như ung chủ, đế mạch cực phẩm trên người cũng chỉ có mấy đầu. Đủ thấy đế nguyên cực phẩm này cực kỳ chân quý, mà y không cần suy nghĩ liền đưa ta. Tháp gia, ngươi cảm thấy chuyện này bình thường sao? Tháp Nhỏ nói. Chỉ bởi vì vậy? Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Dĩ nhiên không phải. Tháp gia, ngươi phải hiểu được, đối thủ của ta là người nào? Là người thông minh nhất Toại Minh Văn Minh này. Người thông minh như vậy, muốn nhằm vào ta, làm sao có thể chỉ phái loại nha đầu ngốc như Hách Nhi tới. Cho nên, lúc ấy ta càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, càng nghĩ càng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, Tháp Nhỏ nói. Cho nên, người hoài nghi Mục Huyền Hư, Diệp Quan gật đầu. Lúc kia, người nào tiếp cận ta, người đó liền có hiểm nghi lớn nhất. Mặc dù Mục Huyền Hư lúc tiếp cận ta, lý do động cơ đều hết sức đầy đủ. Đặc biệt là lúc Mục Huyền Hư nói cựu Thổ Văn Minh đã biết âm mưu của Toại Minh Văn Minh. Quả thật là hợp tình hợp lý. Cho dù là ta cũng cảm thấy không có mau bệnh. Dù sao, cựu Thổ Văn Minh có thể sinh tồn ở nơi đây nhiều năm như vậy. Làm sao lại tùy tiện bị Toại Minh Văn Minh hãm hại, nhưng ở sâu trong nội tâm ta vẫn như cũ có lòng đề phòng đối với y. Tháp Nhỏ nói. Vì sao? Diệp Quan bình tĩnh nói. Rất đơn giản, ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Tháp Nhỏ run giọng nói. Người khi đó không phải hết sức tin tưởng tiểu gia hỏa thiên thần kia sao? Diệp Quan lắc đầu. Tình cảnh không giống nhau. Hơn nữa, ngay từ đầu, ta cũng không có hết sức tin tưởng thiên thần. Tháp Nhỏ, thiên thần. Diệp Quan chậm rãi mở tay phải ra. Dụng cụ ghi chép kia bay lên, một đạo màn sáng bắn ra. Bên trong màn sáng, ghi chép hết thảy hình ảnh hắn cùng với Mục Huyền Hư từ Thiên Đô Thành đi đến tòa tiên phủ di tích kia. Khi nhìn thấy Mục Huyền Hư tự sát, giữa thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim ngồi cách đó không xa. Kỳ thật, ở bên trong ván cờ này, quân cờ có hai quân. Một quân là vị Hách Nhi cô nương kia, một quân là Mục Huyền Hư. Ngay từ lúc đầu, ta cho rằng Hách Nhi là con rơi, không nghĩ tới hai người bọn họ đều là con rơi. Nói xong, hắn tịnh chỉ một điểm. Dụng cụ ghi chép kia chậm rãi trôi giạt đến trước mặt Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim cô nương, ván này, ngươi thua. Toại Cổ Kim nhìn thoáng qua dụng cụ ghi chép, không nói gì. Khóe miệng lại là chậm rãi nhấc lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cau mày, cảm thấy có chút không đúng. Dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Không đúng, không đúng, làm sao có thể? Tháp gia vội nói. Làm sao vậy, làm sao vậy? Người mau nói, người mau nói. Người muốn ta tò mò chết sao? Không thích hợp. Vào lúc Diệp Quan nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng của Toại Cổ Kim, cảm giác đầu tiên của hắn chính là không thích hợp, mà rất nhanh hắn hiểu được. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía chân trời. Vào giờ phút này, bọn người Khâu Nghiệt đang bình tĩnh nhìn hắn. Cùng một bọn. Ba nền văn minh vốn là cùng một bọn. Không chỉ là Toại Minh Văn Minh muốn giết hắn, mà là ba nền văn minh đều muốn giết hắn. Mục đích của ba nền văn minh cựu thổ này là giống nhau. Mục Huyền Hư chẳng qua là một cái cớ. Cách đó không xa, Toại Cổ Kim đột nhiên đặt chén trà xuống, chậm rãi nói. Như lời ngươi nói, mâu thuẫn giữa ngươi cùng với Toại Minh Văn Minh, chúng ta là mâu thuẫn đại đạo chi tranh. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi cùng với Vĩnh Sinh Văn Minh và Cựu Thổ Văn Minh cũng giống như vậy. Diệp Quan nhìn về phía Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói. Vào trước khi ngươi đến, ta liền đã đến tìm bọn hắn. Ta nói với bọn hắn, nếu như bọn hắn không hợp lại cùng với Toại Minh Văn Minh chúng ta, Toại Minh Văn Minh ta đây cũng sẽ mặc kệ, mặc cho ngươi trưởng thành. Dĩ nhiên, ngươi khẳng định là đang nghĩ, ba nền văn minh chúng ta hẳn là riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, hận không thể đâm đối phương sau lưng. Ngươi nghĩ như vậy cũng là không có sai, nhưng ngươi không để ý đến một sự kiện. Đó chính là loại tình huống ngươi nghĩ này, là ở dưới điều kiện tiên quyết không có ngoại địch. Nếu như có ngoại địch, chúng ta tự nhiên muốn sớm giải quyết ngoại địch trước, để tránh ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Diệp Quan nói, ta có chút không hiểu là, nếu các ngươi đều đã liên hợp lại, tại sao phải để Mục Huyền Hư đi ra? Đây không phải cởi quần đánh rắm. Cần thiết phải làm như vậy sao? Toại Cổ Kim lắc đầu. Ngươi không hiểu chính trị. Diệp Quan cau mày. Toại Cổ Kim chậm rãi đứng dậy. Nàng đi về hướng Diệp Quan. Danh không chính, tất ngôn không thuận. Ngôn bất thuận, thì sự tình khó thành. Chúng ta muốn phát động một cuộc chiến tranh, đặc biệt là lúc văn minh đại chiến, nhất định phải có một cái lý do quang minh chính đại. Chỉ có cái lý do này đầy đủ quang minh chính đại, chúng ta mới có thể đoàn kết toàn bộ văn minh, ngưng tụ tất cả mọi người. Dĩ nhiên, y nguyên bản cũng có thể không cần chết. Chỉ là không có nghĩ đến kiếm này của ngươi có chút đặc thù. Nói đến đây, nàng dừng bước lại, nhìn Diệp Quan trước mặt. Nếu chỉ là một mình, chúng ta tự nhiên không cần phải làm chuyện như thế. Diệp Quan nhìn chằm chằm toại cổ kim. Mục đích thực sự của các ngươi là thế lực phía sau của ta. Nói nhảm, ở chân trời, Khâu Nghiệt đột nhiên châm chọc nói. Chỉ một mình ngươi, cũng xứng ba nhà văn minh chúng ta hợp lại. Chúng ta bây giờ là đang tuyên chiến với thế lực phía sau ngươi, hiểu chưa? Diệp Quan nhìn thoáng qua Khâu Nghiệt. Ngươi cũng xứng. Khâu Nghiệt đột nhiên giận dữ. Thằng nhãi danh vô lễ. Dứt lời, lão đột nhiên đưa tay vỗ một chưởng về phía Diệp Quan. Một chưởng này hạ xuống. Diệp Quan vậy mà quỷ dị xuất hiện ở bên trong một mảnh thế giới đen kịt không biết. Vô số lực lượng kinh khủng lan tràn tới từ bốn phía, liền muốn nghiền nát hắn. Không. Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Mạnh mẽ chém vỡ mảnh thời không trước mặt này. Diệp Quan trở về vị trí cũ, mà sau một khắc, hắn đột nhiên chém về phía toại cổ kim. Toại cổ kim nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh. Nhưng mà, vào lúc kiếm của Diệp Quan cách nàng còn có nửa trượng, đột nhiên, một thanh trường thương phá không mà tới, trực tiếp đâm vào bên trên thanh huyền kiếm của hắn. Lực lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong trường trực thương tiếp đẩy lui cả hắn lẫn kiếm ra xa mấy trăm trượng. Mà trước mặt toại cổ kim, chẳng biết lúc nào đã có một nữ tử đứng đấy. Nữ tử mặc một bộ chiến giáp màu trắng, cầm ngân thương trong tay, đang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ở nơi ngực trái nàng, có một chữ võ nho nhỏ, võ quan. Toại minh văn minh ngoại trừ thủ tịch võ quan, còn có bốn vị võ quan. Bọn hắn cùng thuộc toại minh võ điện. Chức trách chính là dạy bảo thế hệ trẻ tuổi toại minh văn minh tu luyện võ đạo. Diệp Quan cũng không lại tiếp tục xuất kiếm, hắn vừa dừng lại một cái. Chính là trực tiếp lợi dụng thanh huyền kiếm xuyên qua thời không thoát đi giữa sân. 36 kế, chạy là kế hay nhất. Mà hắn mới vừa tiến vào bên trong đường hầm thời không. Một thanh trường thương chính là quấn theo thương ý, thao thiên sát nhập vào bên trong đường hầm thời không. Thanh trường thương này mới vừa gia nhập đường hầm thời không. Lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong đó chính là trực tiếp chấn động toàn bộ đường hầm thời không sụp đổ ầm ầm. Diệp Quan không thể không dừng lại, quay người đột nhiên chém xuống một kiếm. Ầm, kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan cả người mang kiếm liên tục lùi lại. Mà ở trong quá trình hắn lùi lại, thanh trường thương này lại một lần nữa hung hăng giết về phía hắn. Lực lượng mang theo bên trong trường thương thật sự là khủng bố. Những nơi đi qua, thời không bốn phía vậy mà như là giấy bùng cháy, cấp tốc hóa thành tro tàn. Diệp Quan híp hai mắt lại, hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hung hăng chạm tới. Một kiếm này vừa chạm ở phía trên thanh trường thương này, một đạo kiếm quang sáng chói chính là đột nhiên bộc phát ra từ bốn phía, trường thương bị đánh bay. Mà ở nơi xa, nữ tử giáp trắng kia mở tay phải ra, vững vàng tiếp nhận ngân thương. Sau một khắc, người nàng đã kinh biến đến mức mở đi. Ở nơi xa, bốn phía Diệp Quan đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít tàn ảnh. Ngay sau đó, từng đạo thanh âm kim loại va chạm không ngừng vang vọng trong mảnh tinh vực này. Cận chiến. Đối mặt với thế công như cuồng phong bạo vũ của nữ tử giáp trắng, Diệp Quan không thể không treo lên 12 phần tinh thần để ứng đối. Cách đó không xa, đám người toại cổ kim đang quan chiến. Khi nhìn thấy Diệp Quan lại có thể đánh tương xứng cùng với nữ tử giáp trắng, những người xung quanh đều là vô cùng chấn động. Nữ tử giáp trắng này thế nhưng là tiên đế cảnh đỉnh phong, hơn nữa, còn là võ quan. Từ nhỏ đã được toại minh văn minh tỉ mỉ bồi dưỡng, đồng thời còn chiếm được truyền thừa võ quan. Có thể nói, nàng ở trong toàn bộ cựu thổ đều là thuộc về yêu nghiệt trong yêu nghiệt, là tồn tại có thể dễ dàng vượt cấp giết người. Nhưng vào giờ phút này, nàng lại bị người vượt cấp. Vẻ mặt của Khâu Nghiệt cựu thổ văn minh cùng với Vĩnh Sinh văn minh phù càng cũng là có chút không dễ nhìn. Thực lực của Diệp Quan này có chút nằm ngoài dự đoán của bọn hắn. Phải biết, Diệp Quan này chỉ mới là đại đế cảnh. Vẻ mặt của toại cổ kim vẫn rất bình tĩnh. Nàng cứ như vậy nhìn mảnh khu vực chiến đấu phía xa kia, chuẩn xác mà nói, nàng đang ngó chừng thanh huyền kiếm của Diệp Quan. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang nơi xa đột nhiên bộc phát ra. Ngay sau đó, Diệp Quan cùng với nữ tử giáp trắng kia đồng thời liên tục lùi lại, mà ở bốn phía hai người, vô số kiếm khí cùng với mũi thương bắn tung tóa ra, xé rách hết thảy, vô cùng kinh khủng. Nữ tử giáp trắng sau khi dừng lại, nàng nhìn ngân thương trong tay mình, chỉ thấy bên trên ngân thương lại là lít nha lít nhít vết kiếm, mà trái lại thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan nơi xa, phía trên không có một chút vết thương. Diệp Quan hơi hơi lắc tay phải một cái, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, một tiếng kiếm reo lập tức vang vọng toàn bộ tinh hà. Hắn nhìn về phía nữ tử giáp trắng, nữ tử giáp trắng vào giờ phút này cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt hai người đụng một cái, sau một khắc, hai người đồng thời tan biến ở tại chỗ. Xùy, xùy, hai tiếng xé rách bén nhọn bỗng nhiên vang vọng từ giữa sân. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang cùng với một mảnh mũi thương hung hăng đụng vào nhau. Vừa mới tiếp xúc, một cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ chính là đột nhiên khuếch tán ra bốn phía. Chẳng qua, cỗ lực lượng sóng xung kích kia vừa tới gần đám người toại cổ kim. Bên cạnh toại cổ kim, một nam tử trung niên đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này hạ xuống, cỗ lực lượng sóng xung kích khuếch tán đến trước mặt bọn hắn kia trực tiếp hóa thành hư vô. Nam tử trung niên kia thì lại lui về sau lưng toại cổ kim. Khâu Nghiệt cùng với Phù Càng nhìn thoáng qua nam tử trung niên kia đều là hơi kinh ngạc. Nguyên Vũ, cận vệ quan toại Minh Văn Minh, cường giả đỉnh cấp cận vệ điện. Năm đó ở cựu thổ thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Bọn hắn không nghĩ tới vị này vậy mà tự mình đến hộ vệ toại cổ kim. Ở nơi xa, chiến đấu còn đang kéo dài. Mà vào giờ khắc này, mọi người kinh hãi phát hiện ra Diệp Quan vậy mà đã mạnh mẽ chế trụ nữ tử giáp trắng kia. Kiếm quang đầy trời như mưa, tăng thêm thanh huyền kiếm sắc bén. Nữ tử giáp trắng kia vào giờ phút này đã có chút khó mà chống đỡ được. Lúc này Diệp Quan cũng đã đánh nhau thật tình. Sau khi kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ, răng rắc, theo một tiếng đứt gãy thanh thúy vang lên, ngân thương trong tay nữ tử giáp trắng kia đứt gãy ầm ầm. Kiếm thế mạnh mẽ chạm nữ tử giáp trắng đến liên tục lùi lại. Mà ngay vào lúc Diệp Quan chuẩn bị chém giết nữ tử giáp trắng, chỉ thấy nữ tử giáp trắng đột nhiên chắp tay trước ngực, lập tức điểm ra hai phía sau lưng. Mà ở sau lưng nàng, ngàn vạn thanh trường thương hư ảo đột nhiên phá không mà ra, sau đó bắn về phía Diệp Quan. Diệp Quan không lùi mà tiến tới, đột nhiên hung hăng chạm tới một kiếm. Một kiếm này mạnh mẽ xé rách ra một đầu lỗ hổng ở bên trong ngàn vạn thanh trường thương hư ảo kia, thẳng đến nữ tử giáp trắng. Mà lúc này, nữ tử giáp trắng đột nhiên tịnh chỉ một điểm trong chốc lát. Những trường thương bốn phía nàng kia đột nhiên tràn vào trong cơ thể nàng. Sau đó đi ra từ đầu ngón tay nàng, chỗ đầu ngón tay nàng hiện ra một đạo mũi thương sáng chói, hung hăng đâm vào trên mũi kiếm thanh huyền kiếm của Diệp Quan. Hai cỗ lực lượng vừa mới tiếp xúc, vô số kiếm khí cùng với mũi thương chính là một lần nữa bộc phát ra. Hai người đồng thời nhanh chóng lùi lại. Mà nữ tử giáp trắng ở trong quá trình lui lại, ngón tay phải của nàng nổ tung ra. Ngay sau đó, toàn bộ cánh tay phải của nàng cấp tốc rạn nứt. Mà khi nàng dừng lại, cánh tay phải của nàng đã biến thành một cánh tay máu. Ở nơi xa, Diệp Quan vừa dừng lại một cái, chỉ thoáng qua, hắn trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, đã đến trên đỉnh đầu nữ tử giáp trắng kia. Ngay sau đó, một mảnh kiếm quang vạn trượng hung hăng chém về phía nàng. Nữ tử giáp trắng híp hai mắt lại, nàng mở lòng bàn tay trái ra, vô số thương ý giống như thủy triều tuôn ra, sau đó hóa thành từng thanh trường thương đánh về phía đạo kiếm quang kia của Diệp Quan. Nhưng mà thương ý của nàng lúc này đã hoàn toàn không thể ngăn cản kiếm ý cùng với kiếm thế của Diệp Quan. Kiếm của Diệp Quan trực tiếp phá tan thanh trường thương vô số do thương ý ngưng tụ kia thành từng mảnh. Kiếm quang rơi xuống thẳng tắp, ầm. Theo một mảng lớn mũi thương vỡ nát, nữ tử giáp trắng kia trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của mọi người cách đó không xa đều là trầm xuống. Nữ tử giáp trắng còn chưa dừng lại, kiếm của Diệp Quan chính là một lần nữa giết tới. Một đạo kiếm quang kinh khủng trong nháy mắt đánh bay nữ tử giáp trắng ra xa mấy vạn trượng. Nhưng mà lần này, hắn cũng không có tiếp tục truy sát nữ tử giáp trắng kia, mà là kiếm thế nhất chuyển, trực tiếp chém về phía toại cổ kim cách đó không xa. Hơn nữa, uy lực cùng với tốc độ của một kiếm này đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Cái tên này lúc trước đại chiến với nữ tử giáp trắng, một mực giả vờ yếu thế, một mực đang diễn. Mục đích thực sự của hắn là bắt giặc trước bắt vua, là toại cổ kim này. Chẳng qua là trong chớp mắt, kiếm của Diệp Quan liền đã giết tới trước mặt toại cổ kim. Mà vào lúc kiếm của Diệp Quan cách toại cổ kim còn có nửa trượng, một đạo tàn ảnh đột nhiên lướt đi từ bên cạnh toại cổ kim, như bôn lôi hung hăng đánh tới hắn. Ầm, một mảnh kiếm quang bị đánh tan, như sóng nước bắn tung tóa ra. Diệp Quan liên tục lùi lại mấy trăm trượng, nhưng khi hắn dừng lại, ánh kiếm của hắn liền trong nháy mắt ngưng tụ một lần nữa. Sau khi dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt toại cổ kim. Ở trước mặt nàng, có một nam tử trung niên đứng đấy. Cận vệ quan, Nguyên Vũ. Nguyên Vũ nhìn Diệp Quan, ánh mắt rất bình tĩnh. Thế nhưng, tay phải của y đã nứt ra, máu tươi đang không ngừng tràn ra, sau đó chậm rãi nhỏ xuống từ cánh tay. Đối mặt với một kiếm này của Diệp Quan, cho dù là y, cũng không có cách nào hoàn toàn chống lại. Vào giờ khắc này, vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân đều là biến đổi. Chiến lực của Diệp Quan, nếu như nói trước đó chẳng qua là khiến cho bọn hắn khiếp sợ, như vậy vào giờ phút này chính là khiến cho bọn hắn có chút khó có thể tin. Bởi vì chiến lực của Diệp Quan đã siêu việt tiên đế cảnh. Vẻ mặt của Khâu Nghiệt cùng với Phù Càng đều đã trở nên có chút ngưng trọng. Từ lúc mới bắt đầu bọn hắn liền biết sau lưng Diệp Quan nhất định là có một nền văn minh thế lực rất mạnh. Thế nhưng, bọn hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao, bây giờ còn chưa có bất kỳ một thế lực văn minh nào có thể chống lại bọn hắn. Đừng nói ba nền văn minh cựu thổ hợp lại. Tùy tiện cầm một cái ra ngoài, đều có thể đủ quét ngang hết thảy. Nhưng vào giờ phút này, bọn hắn bắt đầu ý thức được vấn đề này có chỗ không đúng. Bởi vì chiến lực của Diệp Quan mạnh không bình thường. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn toại cổ kim, vẻ mặt âm u như nước. Hắn vừa rồi sở dĩ che giấu thực lực của mình, chính là muốn khống chế nữ nhân này trước. Nhưng nữ nhân này thật sự là quá bình tĩnh, trực giác nói cho hắn biết. Coi như không có nam tử trung niên kia, hắn chỉ sợ là cũng không làm gì được nữ nhân này. Không có chút gì do dự, hắn tung người nhảy lên một cái. Trực giác lợi dụng thanh huyền kiếm vượt qua thời không, tan biến ngay tại chỗ. Trong chớp mắt, hắn chính là đã tiến vào đường hầm thời không bên trong. Đánh không lại liền chạy, không mất mặt, muốn chạy trốn. Nhìn thấy Diệp Quan lựa chọn chạy trốn, Khâu Nghiệt đột nhiên hét lớn một tiếng, vung tay phải. Chỉ thấy một tấm thần kính phóng lên tận trời. Thần kính kia kịch liệt run lên, một vệt thần quang bắn ra. Trong chớp mắt, trong kính thần chính là xuất hiện vị trí của Diệp Quan. Ngay sau đó, phiến thời không chỗ Diệp Quan đột nhiên xuất hiện vô số kính quang. Ở dưới những kính quang này chiếu rọi, đường hầm thời không chỗ hắn vậy mà trực tiếp tan rã. Vẻ mặt của Diệp Quan cũng biến đổi, hắn đột nhiên giơ kiếm quét qua, mấy đạo kiếm quang bay ra. Nhưng mà, kiếm quang của hắn vậy mà không thể chém vỡ những kính quang kia. Diệp Quan đột nhiên dẫm chân phải một cái, một kiếm giết ra ngoài. Thanh huyền kiếm mở đường, lúc này mới mạnh mẽ chém những kính quang kia ra một đường vết rách. Mà khi hắn lao ra, ở vùng trời nơi xa, một tấm gương nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó. Cựu thần kính, đã từng là thần vật cựu thần dùng qua, có được vô thượng thần lực. Ở bên trong thần vật cựu thổ, có thể đứng vào năm vị trí đầu. Kính này một khi thôi động, liền có kính quang mấy trăm vạn trượng bắn ra, chỗ kính quang chiếu. Vạn vật không thể che giấu, hòa tan hết thảy. Diệp Quan nhìn chằm chằm mặt cựu thần kính kia, yên lặng một cái chớp mắt. Hắn đột nhiên tan biến ở tại chỗ, một đạo kiếm quang thẳng đến mặt cựu thần kính kia. Mà cơ hồ là đồng thời, cựu thần kính kịch liệt run lên, một đạo kính quang trực tiếp trào ra, thẳng đến Diệp Quan. Ầm ầm, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc đột nhiên vang dội từ giữa sân. Vô số kiếm quang cùng với kính quang giống như thủy triều không ngừng bộc phát ra từ giữa sân, tầng tầng khuếch tán ra, những nơi đi qua, hết thảy tịch diệt. Mà Diệp Quan thì bị đạo kính quang kia cản lại. Mặc dù thanh huyền kiếm của hắn chặn lại lực lượng đạo kính quang kia, thế nhưng, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu xuất hiện ngọn lửa nhàn nhạt. Vẻ mặt của Diệp Quan đột nhiên trở nên dữ tợn, hắn dùng hai tay nắm thanh huyền kiếm, phóng thích vô địch kiếm ý của chính mình ra ngoài. Ở trong nháy mắt, hai loại kiếm ý hội tụ. Thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, lập tức mạnh mẽ đánh vỡ đạo kính quang kia. Kiếm tiến quân thần tốc, một kiếm chạm ở trên cựu thần kính kia. Răng rắc, theo một tiếng đứt gãy thanh thúy vang lên, mặt cựu thần kính kia đột nhiên nứt ra, từng đạo kính quang tiết ra bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Khâu Nghiệt kịch biến trong nháy mắt. Mà vào lúc nhìn thấy Diệp Quan giơ kiếm lại muốn chém, trong lòng của lão hoảng hốt, vội vàng duỗi tay ra, tới. Mặt cựu thần kính kia trực tiếp hóa thành một đạo hàn quang bỏ chạy. Lúc xuất hiện một lần nữa, đã ở trong tay Khâu Nghiệt. Nhìn thấy cựu thần kính tràn đầy vết dạn, Khâu Nghiệt mặt mũi tràn đầy không thể tin. Làm sao có thể? Mà ở nơi xa, Diệp Quan đã hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phần cuối tinh hà. Không có chút ham chiến nào. Chạy đi đâu? Đúng lúc này, Phủ Càng một mực không nói gì, kia đột nhiên gầm thét một tiếng. Gã vung tay lên, một đạo u quang đột nhiên phá không mà đi, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt chính là đuổi kịp Diệp Quan đã tiến vào bên trong đường hầm thời không, mà theo đạo u quang này đến. Đường hầm thời không chỗ Diệp Quan đột nhiên tràn vào vô số đại đạo thần quang. Trong chốc lát, toàn bộ đường hầm thời không trực tiếp nát vụn, sau đó tịch diệt. Diệp Quan không thể không dừng lại, hắn mãnh liệt xoay người, hung hăng chém một kiếm xuống. Đạo u quang kia trong nháy mắt bị chém bay ra ngoài, mà bản thân hắn cũng là lùi lại liên tục. Mà khi hắn dừng lại, tinh vực chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện từng cây xích sắt to bằng cột nhà màu đỏ sậm. Những xích sắt này tựa như một cái lồng giam khóa lại mảnh tinh vực chỗ hắn. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống, trốn. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Nếu để cho ngươi chạy trốn ở dưới mí mắt ba đại văn minh chúng ta, vậy chúng ta còn không bị người cười chết. Diệp Quan chậm rãi quay đầu nhìn lại. Nói chuyện chính là Khâu Nghiệt. Khâu Nghiệt nhìn chằm chằm Diệp Quan, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Diệp Quan đột nhiên tan biến ngay tại chỗ. Một kiếm giết về phía lão. Nhìn thấy Diệp Quan ra tay với mình, trên khóe miệng Khâu Nghiệt nổi lên một vệt dữ tợn. Cho rằng lão phu là dễ khi dễ. Nói xong, lão đột nhiên duỗi tay phải ra phía trước, sau đó đột nhiên nắm chặt. Mảnh thời không trước mặt lão trực tiếp nổ tung. Một vòng xoáy màu đen sâu không thấy đáy vậy mà mạnh mẽ nuốt kiếm quang của Diệp Quan vào. Nhưng sau một khắc, một đạo kiếm quang chính là lại cưỡng ép giết ra từ bên trong vòng xoáy màu đen kia. Ầm. Khâu Nghiệt trực tiếp bị đạo kiếm quang này chém bay ra ngoài. Diệp Quan đang muốn xuất thủ một lần nữa. Nhưng lúc này, một đạo u quang hóa thành vạn đạo màn sáng bắn thẳng đến hắn. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Trong chớp mắt liền đã giết tới trước mặt hắn. Hắn ngay cả cơ hội tục kiếm cũng đều không có, chỉ có thể giơ kiếm cản ở trước ngực, kiếm quang như lá chắn. Hắn dựa vào kiếm quang cùng với kiếm thế của chính mình mạnh mẽ cản lại đạo u quang kia. Mà lúc này, một cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên kéo tới từ phía sau hắn. Chính là Khâu Nghiệt. Hai tay Diệp Quan đột nhiên dùng sức, hai loại kiếm ý bộc phát ra từ trong kiếm của hắn. Đạo u quang kia trong nháy mắt bị đập tan. Tiếp theo, hắn xoay người một cái, chém xuống một kiếm. Ầm. Theo một đạo kiếm quang bộc phát ra, Khâu Nghiệt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà hắn còn chưa thu kiếm, mấy chục đạo cột sáng chính là kéo tới từ nơi xa. Diệp Quan vội vàng thu kiếm ngăn lại. Phanh. Từng đạo quang trụ đánh vào bên trên thanh huyền kiếm. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn, hắn lùi lại liên tục mấy ngàn trượng. Người xuất thủ chính là Phù Càng kia. Chẳng biết lúc nào, trên người gã đã nhiều hơn một bộ cơ giáp. Cơ giáp tiên giai cực phẩm. Tay phải Diệp Quan nắm thật chặt thanh huyền kiếm. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Ở chung quanh hắn, thời không đã bị từng cây xích sắt màu đỏ sậm kia khóa kín. Hắn có thể phá. Thế nhưng, khẳng định cần thời gian nhất định. Mà những người bốn phía kia rõ ràng sẽ không đứng nhìn hắn phá. Ngoài ra, những xích sắt màu đỏ sậm ở bên ngoài kia, hắn còn cảm nhận được một chút khí tức mịt mờ. Còn có cường giả. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim xa xa. Toại Cổ Kim đứng ở nơi đó, hai mắt khép hờ, không biết đang trầm tư cái gì. Dường như phát giác được ánh mắt của Diệp Quan, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đừng nghĩ đến bắt giữ ta. Dùng thực lực của ngươi bây giờ, ngươi còn chưa làm được. Diệp Quan nhìn chằm chằm Toại Cổ Kim. bày bố tình cảnh lớn như vậy để đối phó ta, ngươi không cảm thấy có chút quá mức? Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm hắn. Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Toại Cổ Kim lại nói, ta biết thực lực ngươi bày ra bây giờ còn không phải hạn mức cao nhất của ngươi. Ví dụ như ngươi còn có 3 loại lực lượng huyết mạch không dùng. Nếu như ngươi vận dụng 3 loại lực lượng huyết mạch của ngươi, tăng thêm thanh kiếm này của ngươi, ngươi bây giờ hẳn là có khả năng tùy tiện giết cường giả tiên đế cảnh. Nếu như ngươi lại vận dụng tín ngưỡng lực trật tự của ngươi, cho dù là đế chủ cảnh phía trên tiên đế cảnh, hẳn là cũng không làm gì được ngươi. Thậm chí, ngươi có thể chiến một trận với loại cường giả cấp bậc như bất hủ đế chủ. Nghe đến nơi này, mọi người bốn phía đều là đã vô cùng lo sợ. Mẹ nó, đánh lâu như vậy, vị kiếm tu trước mắt này còn chưa tới cực hạn của mình. Đại đế giết tiên đế, đây đã là vô cùng yêu nghiệt. Mà bây giờ nghe ý tứ của Toại Cổ Kim, đây còn không phải cực hạn của thiếu niên kiếm tu này, cực hạn chân chính của hắn. Lại có thể chống lại cường giả đế chủ cảnh, hơn nữa còn là bất hủ đế chủ. Bất hủ đế chủ, đây là khái niệm gì? Chính là đặt vào cựu thổ, mặc dù không tính là trần nhà, nhưng đó cũng là thuộc về cường giả đỉnh cấp. Trong toàn bộ cựu thổ, loại cấp bậc cường giả này đều là ít càng thêm ít. Mọi người cũng không có hoài nghi Toại Cổ Kim, bởi vì nữ nhân này không nói láo. Ở nơi xa, Khâu Nghiệt cùng với Phù Càng liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt hai người đều là lộ ra một vệt ngưng trọng cùng với chấn kinh. Bởi vì giao thủ cùng với Diệp Quan, bọn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được Diệp Quan cũng không chân chính tận toàn lực. Cái tên này đánh cho đến bây giờ, vẫn còn đang che giấu thực lực chân chính của mình. Hết sức rõ ràng, cái tên này là muốn mê hoặc bọn hắn, sau đó bắt Toại Cổ Kim. Nhưng đáng tiếc là Toại Cổ Kim này càng thêm yêu nghiệt. Ở trước mặt nàng, Diệp Quan cho dù có ý đồ gì cũng đều không thể giấu giếm. Đúng lúc này, Toại Cổ Kim lại chậm rãi nói, nếu như ngươi lựa chọn bùng cháy thân thể cùng với linh hồn, chiến lực của ngươi hẳn là còn có thể lại tăng vọt một đoạn. Nói một cách khác, thực lực cực hạn của ngươi hẳn là không sai biệt lắm so với bất hủ đế chủ cảnh. Không thể không nói, chuyện này hết sức khoa trương, nhưng đáng tiếc, bất hủ đế chủ cảnh chính là cực hạn trước mắt của ngươi, nhưng cũng không phải cực hạn của chúng ta, cho nên ngươi không có phần thắng. Nói xong, nàng dừng một chút, lại đổi lời nói, cũng không đúng, ngươi có phần thắng. Có phần thắng? Mọi người nghe được hơi nghi hoặc một chút, đây làm sao còn sẽ có phần thắng? Ha ha, Khâu Nghiệt đột nhiên cười phá lên. Ta biết, phần thắng của hắn chính là người đứng phía sau của hắn. Nói xong, lão liếc mắt đánh giá Diệp Quan, trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Ót con, chúng ta liền đừng lãng phí thời gian. Ngươi hãy gọi người đứng phía sau ngươi ra đi. Ngươi yên tâm, tại thời điểm ngươi gọi người, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi. Không chỉ như thế, nếu như bọn hắn không kịp chạy tới, chúng ta có khả năng cho thêm ngươi một chút thời gian, 3 ngày, 5 ngày cũng có thể. Ha ha, gọi người. Tất cả mọi người giữa sân đều đang nhìn Diệp Quan. Đối với thế lực sau lưng Diệp Quan, bọn hắn tự nhiên là tò mò. Thế lực bình thường khẳng định là không bồi dưỡng ra được loại yêu nghiệt này. Cũng không biết hạn mức cao nhất cao bao nhiêu. Toại Cổ Kim nhìn thoáng qua Khâu Nghiệt đắc ý kia, cũng không nói lời nào. Nhưng lại lặng yên không một tiếng động cách lão xa xa. Khâu Nghiệt nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười lạnh. Ngươi có lẽ là tòa tiên phủ nào đó lặng lẽ bồi dưỡng ra được. Nhưng ta cho ngươi biết, cho dù ngươi thật sự là tòa tiên phủ nào đó bồi dưỡng ra được, như vậy cũng vô dụng. Đừng nói một tòa tiên phủ, coi như là tứ đại tiên phủ hợp lại. Hôm nay chúng ta muốn giết ngươi, bọn hắn cái rắm cũng đều không dám thả một cái. Lão cũng không có nói giả. Bây giờ 3 đại văn minh cựu thổ hợp lại, coi như là tứ đại tiên phủ tề tụ, cũng không dám cứng rắn cùng với cựu thổ. Diệp Quan thản nhiên liếc mắt nhìn Khâu Nghiệt. Đơn đấu. Khâu Nghiệt cười nói. Ta thừa nhận, ngươi rất biết đánh nhau. Nhưng biết đánh nhau thì có tác dụng cái rắm gì? Chỉ là cái dũng của thất phu mà thôi. Diệp Quan nở nụ cười. Thực lực của cựu thổ văn minh không được tốt lắm. Công phu mồm mép lại rất là lợi hại. Bội phục bội phục. Lời vừa nói ra, Vẻ mặt của Khâu Nghiệt lập tức trở nên âm trầm, mà sau lưng lão, vẻ mặt của một đám cường giả cựu thổ văn minh cũng là trở nên không dễ nhìn. Diệp Quan chậm rãi quét mắt nhìn chúng cường giả. Ba nền văn minh đem hết toàn lực tới vây giết một đại đế cảnh như ta, mà ngươi vẫn còn đắc chí, chưa phát giác xấu hổ. Chậc chậc, nghe đồn năm đó cựu thần cựu thổ đương thời vô địch, hoành ép vạn giới chư thiên, muốn cầu bại một lần mà không được. Nếu để cho ông ta biết được hậu đại của chính mình là mặt hàng như vậy, cũng không biết có thể dẫn đến chết bất đắc kỳ tử tại chỗ hay không. Nghe được Diệp Quan, vẻ mặt của đám cường giả cựu thổ Khâu Nghiệt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Cựu thần, lúc trước cựu thần còn ở, cựu thổ văn minh là kinh khủng cỡ nào? Thật sự chính là hoành ép chư thiên vạn giới. Bây giờ Diệp Quan nói lời này, tựa như hung hăng quất roi vào trên mặt của bọn hắn vậy, đau rát. Khâu Nghiệt cầm đầu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Quan, mặc cho miệng lưỡi ngươi như lò xo, hôm nay ngươi cũng không có đường sống. Ngươi, lão còn chưa dứt lời, chỉ thấy Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang nhảy lên một cái. Trong chớp mắt, một đạo kiếm quang chính là đã hung hăng chạm đến trước mặt Khâu Nghiệt, tốc độ cực nhanh. Rất nhiều người đều còn chưa kịp phản ứng. Nhìn thấy một kiếm khủng bố này của Diệp Quan, trong lòng Khâu Nghiệt lập tức kinh hãi, lão phất tay áo vung lên, trực tiếp tế ra một mặt lá chắn màu đen cản ở trước người. Nhưng mà, mặt lá chắn màu đen vừa mới tiếp xúc Diệp Quan liền trực tiếp nổ tung ra. Lực lượng cường đại chấn hắn đến liên tục lùi lại, Diệp Quan thừa thế xông lên, một lần nữa một kiếm giết tới. Vào giờ khắc này, hắn cũng không che giấu thực lực của mình. Một kiếm này giết qua, quả thực là thế không thể đỡ. Nhìn thấy Diệp Quan nhằm vào chính mình, trong lòng Khâu Nghiệt kinh hãi, lão vội nói, phủ càng. Lúc này, lão cũng không lo được cái gì mặt mũi hay không mặt mũi. Bởi vì thanh kiếm này của Diệp Quan thật sự là quá mức lợi hại. Thanh âm của lão hạ xuống. Một đạo u quang đột nhiên từ một bên kéo tới nhanh như tia chớp. Trong chớp mắt chính là đã giết tới sau lưng Diệp Quan. Tốc độ của đạo u quang kia quá nhanh. Diệp Quan không thể không từ bỏ truy sát Khâu Nghiệt, xoay người một cái, hung hăng chém xuống một kiếm. Xùy. Theo một tiếng xé rách chói tai vang vọng, đạo u quang kia mạnh mẽ bị một kiếm này của hắn vỡ ra, u quang bắn ra tung tóa. Diệp Quan nhìn về phía nơi xa, trong tay phủ càng kia, cầm một kiện vũ khí thần bí. Vũ khí kia giống con thoi, tản ra u quang sáng chói. Phù Càng vào giờ phút này cũng đang nhìn hắn. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Phù Càng híp hai mắt lại, tay phải đột nhiên nắm chặt con thoi trong tay. Trong chốc lát, trong đó bộc phát ra muôn vàn đạo u quang lít nha lít nhít như mưa sa tuôn về hướng Diệp Quan. Nhưng mà, theo một kiếm kia của Diệp Quan đánh tới, muôn vàn đạo u quang kia vậy mà mạnh mẽ một lần nữa bị kiếm của hắn chém vỡ ra. Diệp Quan tiến quân thần tốc, trực tiếp giết tới trước mặt Phù Càng. Trong mắt Phù Càng lóe lên một vệt dữ tợn, cầm con thoi trong tay đột nhiên hung hăng đập về phía Diệp Quan. Vô số u quang trào ra như nước thủy triều, trong nháy mắt bao phủ phiến khu vực này. Ầm ầm, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc đột nhiên vang vọng từ trong mảnh tinh hà này. Từng đạo u quang cùng với kiếm quang và khí tức kinh khủng không ngừng bộc phát ra, Phù Càng liên tục lùi lại. Nhưng không có lui bao lâu, bộ cơ giáp trên người gã kia chính là kịch liệt run lên, sau đó hóa thành một đạo lưu quang hung hăng đánh tới Diệp Quan xa xa. Rất nhanh, từng tiếng nổ vang không ngừng vang vọng từ trong tinh hà vũ trụ, chấn động đến toàn bộ tinh hà vũ trụ bắt đầu lay động kịch liệt. Lúc mới bắt đầu, Phù Càng ỷ vào cơ giáp cùng với kiện thần toa kia còn có thể miễn cưỡng chống lại Diệp Quan. Thế nhưng, đánh lấy đánh để, mọi người chính là phát hiện ra Phù Càng bắt đầu ở vào hạ phong, gã bắt đầu bị Diệp Quan áp chế. Nhìn thấy một màn này, Khâu Nghiệt đột nhiên nhìn về phía Toại Cổ Kim một bên, có chút bất mãn. Toại đại nhân, chúng ta cứ như vậy lãng phí thời gian với hắn ở đây sao? Rõ ràng, đây là muốn đánh hội đồng, chẳng qua nếu như để cựu thổ văn minh đi đánh hội đồng, mặt mũi lại có chút không kéo xuống được. Bởi vậy, lão muốn để cho ba nền văn minh cùng nhau hợp lại. Toại Cổ Kim nhàn nhạt nhìn lão một cái, bình tĩnh nói. Khâu trưởng, lão hiện tại mới bắt đầu coi trọng sao? Vẻ mặt của Khâu Nghiệt rất khó coi, tựa như táo bón vậy. Kỳ thật, từ lúc mới bắt đầu, cựu thổ văn minh đều không có chân chính coi trọng Diệp Quan. Nếu như thật sự coi trọng, liền sẽ không ngay cả một vị cường giả đỉnh cấp cũng đều không phái tới. Bên trong ba nền văn minh, cũng chỉ có Toại Minh văn minh chính thức coi trọng. Dù sao, địa vị của Toại Cổ Kim ở bên trong Toại Minh văn minh thế nhưng là không thấp, thuộc về cao tầng hạch tâm chân chính. Khâu Nghiệt thu hồi suy nghĩ, lão trầm giọng nói, Toại đại nhân, người này xác thực yêu nghiệt đến cực điểm. Nếu như không tuyệt sát ở chỗ này, Toại Cổ Kim nhìn Khâu Nghiệt, ý của ta là, lực lượng của chúng ta ở nơi này có thể giết hắn, thế nhưng không đủ để đối phó người đứng phía sau hắn, hiểu chưa? Khâu Nghiệt sửng sốt. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm Khâu Nghiệt, lúc ngươi sắp đánh chết hắn, ngươi cho rằng người đứng phía sau hắn sẽ không ra sao? Nếu như người sau lưng hắn đi ra, ngươi nên ứng đối ra sao? Lại gọi người sao? Khâu Nghiệt yên lặng không nói. Lão xác thực không có suy nghĩ nhiều như vậy. Toại Cổ Kim quay đầu nhìn về phía Phù Càng đã bị áp chế đến xít sao nơi xa. Dĩ nhiên, nói cho ngươi những cái này cũng vô dụng. Đến bây giờ, cựu thổ văn minh các ngươi hẳn là sẽ chân chính coi trọng. Khâu Nghiệt đang muốn nói cái gì? Ở nơi xa, thời không đột nhiên vỡ nát. Một đạo kiếm quang mạnh mẽ chảm lui Phù Càng gần vạn trượng. Mà khi gã dừng lại, cơ giáp trên người gã vậy mà đã trải rộng vết kiếm. Không chỉ như thế, kiện thần toa trong tay gã kia cũng là lít nha lít nhít vết kiếm, vỡ nát không thể tả, tiếp cận trình độ hủy diệt. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là cùng nhau nhìn về phía kiếm trong tay Diệp Quan, trong mắt tràn ngập chấn kinh cùng với tò mò. Kiếm này đến cùng là một thanh thần kiếm như thế nào? Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy, mọi người còn chưa phản ứng lại, một đạo kiếm quang chính là đã đâm thẳng tới Toại Cổ Kim, mà vào giờ khắc này, kiếm quang phát tán trên thân Diệp Quan vậy mà đã biến thành màu đỏ như máu. Lực lượng huyết mạch phun trào, uy lực một kiếm này, ở phía dưới lực lượng phong ma huyết mạch gia trì, so với bất luận một kiếm nào lúc trước cũng đều mạnh hơn mấy lần. Mà vào lúc kiếm của hắn cách Toại Cổ Kim còn có hơn một trượng, lại là hai cỗ lực lượng huyết mang dâng trào mà ra từ trong cơ thể hắn. Viêm hoàng huyết mạch, phàm nhân huyết mạch, ba loại lực lượng huyết mạch phun trào toàn bộ tại thời khắc này. Ở trong nháy mắt thúc giục toàn bộ ba loại lực lượng huyết mạch, uy lực một kiếm này của Diệp Quan một lần nữa tăng lên dữ dội. Một kiếm này đánh tới, thời không phương viên mấy trăm vạn dặm vậy mà trực tiếp dạn nứt ra, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh lan tràn ra bốn phía. Tinh vực nơi đây căn bản không chịu nổi một kiếm này của hắn. Hết thảy cường giả hoảng hốt. Mục tiêu của Diệp Quan vẫn như cũ là Toại Cổ Kim. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Toại Cổ Kim. Chỉ có giải quyết nữ nhân này trước, hắn mới có đường sống. Đối mặt với một kiếm kinh khủng này của Diệp Quan, vẻ mặt của Toại Cổ Kim lại là bình tĩnh như nước. Mà đúng lúc này, sau lưng Toại Cổ Kim, vị cận vệ quan Nguyên Vũ kia xuất hiện ở trước mặt nàng. Tay phải y đột nhiên nắm chặt, sau đó hung hăng đánh một quyền về phía một kiếm kia của Diệp Quan. Quyền mang như dòng lũ mênh mang, khí tức quyền thế mạnh mẽ trực tiếp chấn động tinh hà vũ trụ, trực tiếp sôi trào lên. Ầm, Diệp Quan chém một kiếm này tới, vậy mà mạnh mẽ chấn áp lại quyền thế của Nguyên Vũ. Vẻ mặt của Nguyên Vũ chỉ một thoáng trắng bệch. Cùng lúc đó, đạo quyền mang kia trực tiếp phá vỡ ra. Một kiếm kia của Diệp Quan tiến quân thần tốc, đâm thẳng vào giữa trán Nguyên Vũ. Mà lúc này, Nguyên Vũ đột nhiên hợp hai tay lại. Cú hợp lại này vậy mà trực tiếp kẹp chặt kiếm của Diệp Quan. Nhưng thân thể của y lại trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Quan ép phải ngồi chồm hổm. Cùng lúc đó, toàn thân y tại thời khắc này mà bắt đầu nổ tung từng chút một. Vô số máu tươi không ngừng bắn tung tóa ra. Nguyên Vũ nhìn chằm chằm Diệp Quan gần trong gang tấc, trong mắt lộ ra ngưng trọng nồng đậm. Y không chỉ thân thể đang bắt đầu nổ tung từng chút một, ngay cả xương cốt cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn tại thời khắc này. Lực lượng võ đạo của y căn bản không chịu nổi một kiếm này của Diệp Quan. Nhưng mà y không thể lui. Bởi vì sau lưng chính là Toại Cổ Kim. Nguyên Vũ đột nhiên gầm thét. Trong chốc lát, toàn thân đột nhiên bốc cháy. Thân thể bùng cháy. Linh hồn bùng cháy. Tại lúc này, khí tức quyền thế phát ra quanh người hắn điên cuồng tăng vọt. Nhưng mà vẫn như cũ không ngăn cản nổi kiếm thế của Diệp Quan. Kiếm thế của Diệp Quan gắt gao trấn áp quyền thế của Nguyên Vũ. Mà vào giờ khắc này, thân thể Nguyên Vũ đã rạn nứt như là hình mạng nhện, từng dòng máu tươi không ngừng tuôn ra phía ngoài, vô cùng dọa người. Đúng lúc này, tay phải Diệp Quan đột nhiên đè ép về phía trước. Ầm, theo Diệp Quan đè ép, thân thể Nguyên Vũ vậy mà trực tiếp nổ tung ra, vô số máu thịt bắn tung tóe. Mà khi chỉ còn linh hồn, vẻ mặt của Nguyên Vũ kịch biến trong nháy mắt. Bởi vì y có thể cảm giác được, kiếm trong tay Diệp Quan đối với linh hồn có tác dụng khắc chế. Vào giờ khắc này, y tâm như tro tàn, bởi vì y biết rõ, đối mặt với một kiếm tiếp theo của Diệp Quan, y căn bản là không có cách ngăn cản. Mà ngay vào lúc thanh huyền kiếm của Diệp Quan sắp triệt để hấp thu linh hồn của Nguyên Vũ, đột nhiên, một cỗ khí tức thần bí truyền đến từ một bên. Diệp Quan híp hai mắt lại, trực tiếp từ bỏ Nguyên Vũ, đột nhiên chém một kiếm về phía bên cạnh. Ầm, một đạo kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan lùi lại liên tục gần vạn trượng, vừa dừng lại một cái. Lực lượng huyết mạch cùng với kiếm ý quanh người hắn vậy mà vỡ nát, nhưng rất nhanh lại ngưng tụ, mà trên khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra ngoài. Thủ tịch cận vệ quan, giữa sân vang lên tiếng kinh hô. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, hắn chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài mấy trăm trượng, nơi đó có một vị nam tử trung niên mặc long bào đứng. Nam tử trung niên chắp tay phải sau lưng, tay trái nắm quyền đặt ở trước ngực, đang bình tĩnh nhìn hắn. Thủ tịch cận vệ quan, Hình Chu. Một vị bất hủ đế chủ cảnh hàng thật giá thật. Hình Chu nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói nhảm câu nào. Y hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một cỗ khí tức võ đạo lập tức khóa lại trăm vạn dặm tinh vực. Tất cả mọi người giữa sân tại thời khắc này đều là cảm nhận được một cỗ cỗ giác áp áp bách nghẹt thở đáng sợ. Mà ở nơi xa, vùng không gian chỗ Diệp Quan kia, vậy mà trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tầng tầng vỡ nát, yên diệt. Chẳng qua là một đạo thế, uy lực liền khủng bố đến tận đây. Mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Quan đã hóa thành một đạo, kiếm quang tan biến ngay tại chỗ. Xùy. Một đạo kiếm quang vạn trượng xé rách mà qua từ giữa sân. Cỗ khí tức Hình Chu thả ra kia trực tiếp bị mạnh mẽ kéo ra một đường lỗ hổng to lớn trong chớp mắt. Đạo kiếm quang kia chính là giết tới trước mặt Hình Chu. Hình Chu tịnh chỉ một điểm ở trên mũi kiếm thanh huyền kiếm của Diệp Quan. Ầm ầm. Đột nhiên, thời không bên trong mấy trăm vạn trượng trực tiếp sụp đổ. Bốn phía hóa thành một màu đen kịt. Từng cỗ khí tức võ đạo đáng sợ cùng với khí tức kiếm đạo giống như từ từng cơn sóng không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Một số cường giả cựu thổ thực lực yếu kém trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Công. Mà lúc này, một tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang vọng. Ngay sau đó, từng đạo kiếm quang giăng khắp nơi bao trùm khu vực xung quanh. Kiếm thế mạnh mẽ tăng khí tức huyết mạch không ngừng khuếch tán ra. Phàm là người chạm vào, đều run sợ. Đại chiến. Khi nhìn thấy Diệp Quan vậy mà thật sự có thể đánh ngang tay với Hình Chu, mọi người giữa sân khiếp sợ, đồng thời không tự chủ được nhìn thoáng qua toại cổ kim xa xa. Nữ nhân này đối với ước định thực lực của Diệp Quan chuẩn đáng sợ. Vị Diệp Quan này vậy mà thật sự có thể chống lại một vị bất hủ đế chủ cảnh. Đây thật sự chỉ là đại đế, hay là nói, cảnh giới của cái tên này chỉ là giả tượng. Toại cổ kim cũng không có nhìn mảnh khu vực chiến đấu kia. Nàng duỗi lòng bàn tay ra. Một tia khí tức huyết mạch rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Nhìn tia khí tức huyết mạch kia, nàng hơi cau mày. Một lát sau, nàng nhìn về phía chỗ khu vực của Diệp Quan nơi xa, ánh mắt sâu lắng. Không biết đang suy nghĩ gì. Mà cách đó không xa, Khâu Nghiệt cùng với Phù Càng vào giờ phút này cũng cảm thụ được khí tức huyết mạch Diệp Quan phát ra. Hai người sau khi yên lặng một lát, liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời khẽ gật đầu. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, mảnh khu vực kiếm quang nơi xa kia đột nhiên nổ tung ra. Ngay sau đó, trong mắt của mọi người, Diệp Quan cùng với Hình Chu đồng thời liên tục lùi lại. Mà ở trước mặt hai người, từng cỗ khí tức võ đạo đáng sợ cùng với khí tức kiếm đạo và lực lượng huy mạch phun trào tựa như biển gầm, vô cùng kinh khủng. Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ở dưới lực lượng huyết mạch gia trì, khí tức của hắn còn đang không ngừng mạnh lên. Diệp Quan mở hai mắt ra, trong hai mắt hắn, một mảnh đỏ rực, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên thân toại cổ kim cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt hai người đụng một cái, đột nhiên, Diệp Quan trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, thẳng vào chỗ sâu tinh hà. Coi như muốn đánh, cũng không thể đánh tại nơi này. Bởi vì ở nơi này, nhất định sẽ bị hội đồng tới chết. Trước mắt hắn chỉ có thể đánh du kích. Nhưng rất nhanh, những xích sắt màu đỏ như máu lúc trước kia hiển hiện một lần nữa. Từng cỗ lực lượng đáng sợ lan tràn về phía hắn, Diệp Quan đưa tay chính là một kiếm. Một kiếm này trong nháy mắt chém vỡ những xích sắt màu đỏ như máu kia. Thời không bị giam cầm bốn phía lập tức khôi phục như thường. Mà ngay vào lúc hắn định lợi dụng thanh huyền kiếm vượt qua thời không, một cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên kéo tới từ phía sau hắn. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác mảnh thời không khu vực chỗ hắn này phảng phất như bị cái gì nắm chặt. Diệp Quan không có suy nghĩ nhiều, quay người chính là chém xuống một kiếm. Xùy, một cỗ lực lượng thần bí bị hắn mạnh mẽ xé nát. Mà lúc này, hình chu đã ra hiện ở trước mặt của hắn. Không chỉ như thế, một cái lồng ánh sáng thần bí đột nhiên rơi xuống thẳng tắp từ chỗ sâu tinh hà, gắt gao che đậy mảnh thời không khu vực chỗ hắn. Phong tỏa thời không, Diệp Quan đột nhiên chém một kiếm giết ra ngoài. Lồng ánh sáng kia vừa mới tiếp xúc với thanh huyền kiếm của Diệp Quan chính là kịch liệt run lên, lập tức vỡ nát. Diệp Quan phóng lên tận trời, trong chớp mắt chính là tan biến ở phần cuối tinh hà. Hình chu liền muốn đuổi theo, mà lúc này toại cổ kim đột nhiên nói, để cho hắn đi. Lời vừa nói ra, mọi người đều là giật mình, mọi người dồn dập quay đầu nhìn về phía toại cổ kim, tràn đầy không hiểu. Khâu Nghiệt thì cả giận nói, để cho hắn đi, kẻ này yêu nghiệt như thế, nếu thả hắn đi về sau. Toại cổ kim nhìn thoáng qua Khâu Nghiệt giống như nhìn kẻ ngu vậy. Ánh mắt này thật sự là quá hại người. Khâu Nghiệt tức đến mặt đều xanh lên. Lão cũng không lo được người trước mắt đáng sợ, liền nổi giận hơn. Mà lúc này, Phù Càng ở nơi xa đột nhiên kéo lão lại. Toại cổ kim không thèm để ý Khâu Nghiệt, quay người đi về phía chỗ sâu tinh hà. Khâu Nghiệt vô cùng tức giận. Lão căm tức nhìn Phù Càng. Ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Ta... Phù Càng nói, nơi này cách cựu thổ gần hay không gần? Khâu Nghiệt sửng sốt, ngươi có ý tứ gì? Phù Càng nhìn chằm chằm Khâu Nghiệt, nơi này cách cựu thổ quá gần, nếu đánh nhau, sẽ lan đến gần cựu thổ. Khâu Nghiệt cả giận nói, bằng vào hắn, chiến lực của hắn là mạnh, thế nhưng, chúng ta nếu như cùng tiến lên, Phù Càng trầm giọng nói, bằng vào hắn dĩ nhiên không thể, thế nhưng, hắn chỉ là một người sao? Khâu Nghiệt lúc này giống như hiểu rõ gì đó. Lửa giận trong mắt của lão tiêu tán một chút, sau đó nói, ý của ngươi là? Phù Càng gật đầu, trầm giọng nói, người này tuyệt đối không phải người bình thường. Điều chúng ta cần làm bây giờ không đơn thuần là giết hắn. Ngươi chẳng lẽ không biết sáo lộ đánh con thì cha tới? Khâu Nghiệt phát ra âm thanh lạnh lùng nói, thì tính sao? Cỗ lực lượng huyết mạch kia xác thực không đơn giản. Đơn giản chính là cha hắn hoặc là tổ tiên hắn rất mạnh. Nhưng bây giờ ba nền văn minh chúng ta hợp lại, cha hắn cùng với tổ tiên hắn nếu như dám xuất hiện, cứt cũng đều đánh cho bọn hắn phọt ra. Khâu Nghiệt còn muốn nói điều gì? Phù Càng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, Khâu trưởng lão, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, đầu óc của ta và ngươi đều không tốt bằng nữ nhân kia. Xem ở mức giao tình nhiều năm, nhắc nhở ngươi một câu, đừng có vì chuyện không có ý nghĩa này đi đắc tội nữ nhân kia, bằng không ngươi chết như thế nào cũng đều không biết. Nói xong, gã thôi động cơ giáp trực tiếp tan biến ở chỗ sâu tinh hà. Tại chỗ, vẻ mặt của Khâu Nghiệt cực kỳ khó coi. Ở bên trong một mảnh tinh không không biết, một đạo kiếm quang đột nhiên giết ra, chính là Diệp Quan. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, tinh hà yên tĩnh, an tĩnh có chút không bình thường. Tháp nhỏ đột nhiên thở dài một hơi, cuối cùng cũng trốn ra được. Diệp Quan lại là lắc đầu, bọn hắn cố ý để cho ta trốn ra. Tháp nhỏ giật mình, chuyện này. Bốn phía tinh hà đột nhiên sôi trào lên. Sau một khắc, thời không nơi xa nứt ra, đám người toại cổ kim chậm rãi đi ra. Sau lưng Diệp Quan, hình chu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở nơi đó. Mà ở bên phải Diệp Quan, thời không nơi đó đột nhiên nứt ra, một lão giả chậm rãi đi ra. Nhìn thấy vị lão giả này, vẻ mặt của Khâu Nghiệt lập tức biến đổi, lập tức cung kính hành lễ. Sư tôn, mà sau lưng lão, đám cường giả cựu thổ kia cũng là dồn dập vội vàng hành lễ. Bái kiến Hòe Tôn. Hòe Tôn, người tới chính là nhân vật số 3 cựu thổ Hòe Tôn, cũng là kẻ nắm quyền chính thức cựu thổ văn minh trước mắt. Bởi vì cựu thổ văn minh chủ cùng với vị thái thượng trưởng lão cựu thổ kia cũng không có ở cựu thổ, mà cơ hồ là đồng thời, ở bên trái Diệp Quan, thời không nơi đó đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một đạo hư ảnh bay ra, hư ảnh dần dần ngưng tụ, là một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ áo trắng đơn giản, hai tay đặt ở trước ngực, rất là đoan trang ưu nhã. Phù Càng liền vội vàng tiến lên hành lễ. Bái kiến Nguyệt các chủ, Nhiễm Nguyệt, các chủ Vĩnh Sinh các Vĩnh Sinh văn minh, địa vị gần với Vĩnh Sinh văn minh chủ. Ba vị cường giả bất hủ đế chủ cảnh, Nhiễm Nguyệt cùng với Hòe Tôn sau khi xuất hiện, ánh mắt trước tiên rơi vào trên thân Diệp Quan cách đó không xa. Sau khi nhìn chốc lát, Nhiễm Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn về phía toại cổ kim nơi xa, lại cười nói, ban đầu ta còn kinh ngạc, một vị kiếm tu nho nhỏ, vậy mà làm cho toại các chủ làm to chuyện. Bây giờ xem ra, đây thật sự là một chuyện cần thiết. Hòe Tôn khẽ gật đầu, xác thực, trật tự nhất đạo. Kỳ thật, hiện tại đi trật tự nhất đạo cũng không ít, nhưng chân chính đi ra, thật sự không có mấy vị, mà Diệp Quan trước mắt này hiển nhiên là đã có thành tựu. Loại này, liền phải trực tiếp đánh chết. Lúc trước cựu thổ văn minh cùng với Vĩnh Sinh văn minh cũng là bởi vì tại lúc ban đầu khinh thị toại minh văn minh, lúc này mới cho toại minh văn minh cơ hội. Sai lầm, có thể phạm. Như nếu phạm cùng một loại sai lầm hai lần, vậy liền thật sự chính là quá ngu. Nhiễm Nguyệt đột nhiên cười nói, vậy liền chớ có lãng phí thời gian, Vĩnh Sinh văn minh chúng ta tới trước. Nói xong, nàng đột nhiên tịnh chỉ một điểm, chỗ đầu ngón tay. Một đạo hào quang đột nhiên tuôn ra, ban đầu chỉ to bằng cánh tay, nhưng khi đi tới trước mặt Diệp Quan, đã là mấy vạn trượng. Diệp Quan cầm thanh huyền kiếm trong tay đột nhiên chém xuống một kiếm. Một kiếm này mạnh mẽ chặn đứng đạo hào quang kia. Nhưng vào lúc này, bên trong đạo hào quang kia đột nhiên tuôn ra ngàn vạn đạo lưu quang. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, thu kiếm chặn lại. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng có hơn. Mà khi hắn dừng lại, bên trong thời không chung quanh, hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện lít nha lít nhít cơ giáp tinh hạm màu đen. Ngay sau đó, vô số đạo lưu quang phun ra ngoài, trực tiếp bao phủ khu vực chỗ Diệp Quan. Yên lặng một cái chớp mắt, ông. Lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ giữa sân. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang mạnh mẽ giết ra, thẳng đến Nhiễm Nguyệt. Thấy thế, Nhiễm Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng duỗi cánh tay ra, một kiện cơ giáp bảo hộ tay nổi lên, nàng đấm ra một quyền, ầm, kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan trực tiếp bị đẩy lui mấy vạn trượng. Hắn vừa dừng lại, thời không trên đỉnh đầu hắn đột nhiên vỡ nát. Ngay sau đó, một bàn tay hỏa diễm cơ giáp vạn trượng hung hăng vỗ xuống. Diệp Quan đột nhiên dẫm chân phải một cái, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Một kiếm hung hăng đâm vào bàn tay hỏa diễm cơ giáp phía trên kia. Nhưng mà, một kiếm này của hắn nhưng lại không thể đâm xuyên bàn tay kia. Tương phản, bàn tay hỏa diễm cơ giáp còn mạnh mẽ nắm lại. Vậy mà nắm hắn lại, liền muốn trực tiếp bóp chết hắn. Mà tại thời khắc sinh tử tồn vong này, vẻ mặt của Diệp Quan đột nhiên trở nên dữ tợn. Hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái, một kiếm vọt lên trời. Vào giờ khắc này, hắn cùng với thanh huyền kiếm hợp hai thành một. Xùy, ở trong nháy mắt bàn tay hỏa diễm cơ giáp nắm lại, Diệp Quan trực tiếp giết ra từ trong lòng bàn tay hỏa diễm cơ giáp. Qua trong giây lát, Diệp Quan xoay người một cái, một kiếm thẳng đến Nhiễm Nguyệt nơi xa, khoảng cách ngàn trượng, chớp mắt đã tới. Trong mắt Nhiễm Nguyệt lóe lên một tia kinh ngạc, ánh mắt của nàng rơi vào bên trên thanh huyền kiếm của Diệp Quan, có chút hiếu kỳ. Vào lúc thanh kiếm kia giết tới trước mặt nàng, vẻ mặt nàng không thay đổi, tay phải nắm chặt, vung ra một quyền. Một nắm đấm cơ giáp hung hăng đánh về phía kiếm quang của Diệp Quan, ầm, một quyền này, vậy mà mạnh mẽ bức kiếm quang của Diệp Quan đứng ở tại chỗ. Ngay vào lúc Diệp Quan muốn huy kiếm chém xuống một lần nữa, tay phải Nhiễm Nguyệt đột nhiên xoay tròn. Một đạo lưu quang pháo đột nhiên phun ra ngoài từ bên trong tay cơ giáp của nàng. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn bay Diệp Quan ra ngoài. Nhiễm Nguyệt vung tay phải lên. Một đạo quang mang bay ra ngoài từ trong lòng bàn tay nàng. Đạo quang mang kia đột nhiên đón gió căng phồng lên. Vậy mà huyễn hóa thành một bộ cơ giáp to lớn cao tới ngàn trượng. Hai tay cơ giáp cầm một thanh cự kiếm tung người nhảy lên hung hăng chém xuống Diệp Quan. Một kiếm này chém xuống. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ lực áp bách đáng sợ, không tự giác liên tục lùi lại. Mà phía dưới, Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang phóng lên tận trời, hung hăng chém về phía thanh cự kiếm kia. Hai thanh kiếm vừa mới tiếp xúc, chỉ một thoáng tinh hà nổ tung. Diệp Quan trực tiếp bị lực lượng cường đại ẩn chứa bên trong một kiếm này chấn bay ra ngoài một lần nữa. Mà thanh cự kiếm kia cũng bị một kiếm của Diệp Quan chém vỡ. Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn chỉ cảm giác ngũ tạng mình đã nứt. Cỗ lực lượng kia thật sự là có chút dọa người. Nhiễm Nguyệt nhìn thoáng qua thanh kiếm bị Diệp Quan chém vỡ, lập tức nhìn về phía Diệp Quan. Chư vị, đừng có lãng phí thời gian. Không thể không nói. Chính nàng cũng đều hơi kinh ngạc thực lực của Diệp Quan. Hơn nữa nàng phát hiện ra, nàng căn bản không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn giết chết Diệp Quan, tiếp tục đánh nữa. Chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Vừa dứt lời, nàng chính là mở lòng bàn tay ra. Lại là hai tôn cơ giáp cự nhân vọt ra. Ba tôn cơ giáp cự nhân lao thẳng đến Diệp Quan nơi xa. Ba tôn cơ giáp cự nhân cùng nhau phóng về phía Diệp Quan. Lực lượng uy áp cường đại trực tiếp chấn động tinh hà sôi trào lên. Trong đôi mắt Diệp Quan, biển máu quay cuồng. Hắn đột nhiên tung người nhảy lên một cái, trực tiếp chém một kiếm về phía ba tôn cơ giáp cự nhân kia. Ầm ầm, một mảnh huyết quang đột nhiên bộc phát ra từ giữa thiên địa. Diệp Quan lùi lại liên tục, mà ở trong quá trình hắn lui lại, hắn không biết cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, mãnh liệt xoay người, đưa kiếm cản ở trước ngực. Ầm, vô số kiếm quang màu máu vỡ nát. Diệp Quan bị chấn đến trong miệng phun ra một đạo tinh huyết. Người xuất thủ chính là thủ tịch chấp hành quan toại Minh Văn Minh Hình Chu kia. Mà Diệp Quan vừa dừng lại một cái, còn không đợi hắn thở một ngụm, lại là một cỗ khí tức mạnh mẽ cuốn tới. Diệp Quan xoay người một cái, một đạo quyền ấn đã cuốn tới, chính là cựu thổ văn Minh Hòe Tôn kia. Diệp Quan giơ kiếm chặn lại. Ầm, Diệp Quan lùi lại vạn trượng. Từng đạo huyết quang cùng với kiếm quang bị chấn động khuếch tán ra bốn phía. Mà lúc này, mấy tôn cơ giáp cự nhân cùng với Hình Chu và Hòe Tôn đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ba vị bất hủ đế chủ cảnh đồng loạt ra tay. Lực lượng kia là kinh khủng cỡ nào. Tinh vực phương viên nghìn vạn dặm đều trực tiếp trở nên hư ảo. Căn bản không chịu nổi lực lượng của bọn hắn. Ầm ầm. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, ba cỗ khí tức đáng sợ hung hăng đánh tới mảnh thời không khu vực Diệp Quan nơi xa kia chỉ một thoáng. Mảnh khu vực đó trực tiếp nổ tung ra, cùng nhau nổ tung. Còn có vô số huyết quang cùng với kiếm quang. Cùng lúc đó, một bóng người bay ngược ra ngoài, chính là Diệp Quan. Diệp Quan liên tục bay ngược mười mấy vạn trượng mới dừng lại, vừa dừng lại một cái. Khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi. Không chỉ như thế, toàn thân hắn tại thời khắc này cũng xuất hiện vô số vết rạn, máu tươi đang liên tục không ngừng tràn ra từ trong cơ thể hắn. Lực lượng của ba vị cường giả bất hủ đế chủ cảnh, căn bản không phải hắn hiện tại có thể tiếp nhận. Mà ba người Hình Chu cũng không cho hắn cơ hội nghỉ ngơi. Hắn vừa dừng lại một cái, mấy cỗ khí tức hủy thiên diệt địa vọt thẳng về phía hắn. Theo những khí tức này xuất hiện, hết thảy bốn phía cũng đang bắt đầu tịch diệt. Tinh thần khu vực xung quanh cũng là tại thời khắc này bắt đầu nổ tung vỡ nát. Vô cùng kinh khủng. Nhìn thấy ba người vọt về phía chính mình, hỏa diễm trong đôi mắt Diệp Quan đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Thân thể cùng với linh hồn của hắn cũng bắt đầu cháy rừng rực theo đó. Vào giờ khắc này, khí tức của hắn điên cuồng tăng vọt. Hắn không có lui. Bởi vì tại thời điểm này, hắn căn bản không lui được. Hắn xông về phía trước. Một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu vạn trượng bộc phát ra từ giữa sân, thẳng đến ba người Hình Chu. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc như kinh lôi vang dội từ mảnh tinh vực này. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt của vô số người, mảnh kiếm quang màu máu kia trực tiếp bị đánh tan. Diệp Quan bay ngược ra ngoài. Diệp Quan lần này bay trọn vẹn mấy chục vạn trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái. Mảnh thời không mấy chục vạn trượng phía sau, hắn kia trực tiếp hóa thành hư vô. Cổ họng Diệp Quan ngòn ngọt, một ngụm máu tươi dâng trào lên. Mà thần sắc của ba người Nhiễm Nguyệt vào giờ phút này cũng là có chút ngưng trọng. Bởi vì trên thân ba người bọn hắn, vào giờ phút này đều đã xuất hiện hơn 10 đạo vết kiếm. Vị thiếu niên kiếm tu trước mắt này một trọi ba, lại còn đả thương bọn hắn. Mà hắn chỉ mới là đại đế cảnh. Đại đế cảnh lúc nào trở nên mạnh như vậy? Ba người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là lộ ra sát ý, đang muốn xuất thủ. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Chờ một chút. Nghe được câu này, ba người đều là khẽ giật mình. Bọn hắn quay đầu nhìn lại. Ở nơi xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử mặc một bộ áo đỏ, Thương Hồng Y. Nhìn thấy Thương Hồng Y, ba người đều là hơi nghi hoặc một chút. Nhưng rất nhanh, bọn hắn cùng nhau cung kính thi lễ đối với Thương Hồng Y. Cho dù là toại cổ kim cũng là hơi hơi thi lễ một cái đối với Thương Hồng Y. Thương Hồng Y cũng không để ý gì tới bọn hắn, mà là chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Quan. Vào giờ phút này, bộ dáng của Diệp Quan có thể nói là vô cùng thê thảm. Toàn thân nứt thấy xương, tay cầm thanh huyền kiếm, càng là đang run rẩy kịch liệt. Nhưng trên người hắn vẫn như cũ tản ra sát ý cùng với kiếm ý ngập trời. Thương Hồng Y nhìn Diệp Quan, mà trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ta cũng là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy, liền đi đến cựu thổ. Dĩ nhiên, cũng không nghĩ tới thực lực của ngươi thế mà còn rất khá. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Thương Hồng Y. Ánh mắt của hắn bình tĩnh trước nay chưa từng có. Thương Hồng Y cười nói. Ngươi có phải hay không nghĩ đến mình còn có tín ngưỡng lực chưa có sử dụng. Cho nên, muốn liều một phen cuối cùng, bắt ta. Nói xong, khóe miệng nàng hơi hơi nhấc lên, tràn đầy vẻ trêu tức. Tới đây, ta chờ ngươi vận dụng tín ngưỡng lực của ngươi. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng. Nhưng mà, vừa mới lau, máu tươi chính là một lần nữa trào ra, hắn dứt khoát không quản nữa. Hắn nhìn về phía Thương Hồng Y trước mặt. Thú vị lắm sao? Thương Hồng Y nở nụ cười. Đương nhiên là thú vị. Nói xong, nàng đột nhiên vươn tay đối với Diệp Quan, mà cơ hồ là cùng một thời khắc. Diệp Quan đột nhiên đâm ra một kiếm, nhưng mà tay nàng càng nhanh hơn. Nàng tay nhẹ nhàng ấn lên ngực Diệp Quan. Ầm. Diệp Quan trực tiếp bay ra ngoài. Mà ở trong nháy mắt hắn bay ra ngoài, thân thể bắt đầu vỡ nát từng chút một. Khi hắn dừng lại, hắn chỉ còn linh hồn. Thương Hồng Y chậm rãi đi về phía Diệp Quan, cười nói. Vì sao lại không có gì thú vị? Ta có một niềm ham mê, đặc biệt thích nhìn một số sâu kiến tự cho là đúng dãy giụa, không phải nhằm vào ngươi. Ta đều là nhìn tất cả mọi người như vậy,